Thanh Hà xóa đi trong phòng sở hữu tin tức, lúc này mới đuổi theo thiếu chủ mà đi. Trong lòng thì là cực kỳ bội phục. Quả nhiên thiếu chủ chính là thiếu chủ, so sánh cùng nhau, Tư Không cùng anh Tuấn vẫn là còn non chút. Mà hắn nhưng lại không biết, Kỳ Liên Mục Trạch ngẩng đầu nhìn về phía mở rộng bầu trời, ánh mắt sâu thẳm, tâm thần bất định. Vô luận là ngay từ đầu sắp xếp vào Âm Phong Cốc Thanh Hồ, vẫn là phía sau đệ tử, nàng đều duy trì làm như không thấy thái độ, làm sao lại như thế cố chấp đâu. Thế ra trong lúc đó liên hệ chặt chẽ, rút dây động rừng. Tư Không gia tộc muốn hoàn toàn giấu diếm xuống, nói nghe thì dễ. Có vô số đột phá khẩu có thể bắt đầu. Chỉ là hiện nay tình huống không rõ, liền Hắc Vân gia tộc đều chỉ là trong bóng tối hoạt động, lấy Hắc Vân gia chủ xảo trá, cũng sẽ không chịu để yên. Hắn cũng không phải đang vì nàng lo lắng. Nàng cần sao? Theo nàng dày vò đi ra một hệ liệt sự tình, hắn ngược lại không đến nỗi hoàn toàn bạch con mắt đến nhìn không ra, nàng trôi qua tốt đây. Hào đến liền hắn cũng nhịn không được sinh lòng cảm giác thất bại. Chỉ là không biết nàng có hay không nghĩ tới, bọn họ từ ký khế ước ngày lên, liền đã khóa lại ở cùng một chỗ. Coi như ký khế ước chưa thành, cũng chỉ là thời gian chậm trễ mà thôi. Phía trước tranh chấp đè xuống không đề cập tới. Mọi người đều biết, nàng chính là hắn Kỳ Liên Mục Trạch vị hôn thê. Chương 155, linh cơ khẽ động. Kỳ Liên Mục Trạch dựa vào đối xích thủy chú ý, cùng cường hãn trực giác, dẫn đầu phát hiện ra trước manh mối. Hắc Vân gia tộc cũng không cam chịu lạc hậu, nhìn chằm chằm Tư Không ra không buông tay. So sánh cùng nhau, làm hòa ra liền tương ứng lạc hậu. Minh cùng Tố Hòa Chi Ngọc đã sớm đi thí luyện đại lục, Tố Hòa Tiên Tôn cũng đi theo hộ tống, lưu tại thánh đảo cũng không có nhiều người. Tố Hòa Hướng Tử chính mình cũng rất bận rộn, lại thêm Âm Phong Cốc nhưng thật ra là một cái tương đối an toàn không gian, nàng chưa định kỳ thu được có xích thủy tin tức bên ngoài, cơ bản không chút chú ý qua nàng. Mà xích thủy mấy vị các Minh trời mặc dù tu vi hơi co tăng lên, nhưng cực ma huyên lần kia đối nàng hao tổn quá lớn, mấu chốt là linh hồn phương diện thương tích, cho dù có thủ đoạn đặc thù, muốn khôi phục cũng cần thời gian dài dằng dặc. Kế tiếp là Minh Nhân Tử, nàng cùng Ngộ Nhật tu vi tương đương, cũng bất quá mới đưa đem bước vào hóa hư trung kỳ. Mà Ngộ Nguyệt từ khi ở bên ngoài nếm đến ngon ngọt về sau, ánh mắt không còn giới hạn Vu Thánh Đảo tài nguyên, cùng Mạch Khưu Khải Anh cùng một chỗ tự lực cánh sinh đi. Cho nên khi Tố Hòa Hướng Tử phát giác được gần nhất thánh đảo không khí có cái gì không thích hợp thời điểm, thậm chí căn bản cũng không có nghĩ tới, đây hết thể lại là nàng cái kia làm nàng thỉnh thoảng nhức đầu tiểu đồ đệ làm ra. Nàng thậm chí liền đầu nguồn đều không có làm rõ ràng, chỉ cảm thấy không thích hợp. Thậm chí liền luôn luôn lấy tin tức linh thông xưng Hắc Vân gia tộc đều giữ vững trầm mặc. Cái này cho nàng một loại mưa gió nổi lên cảm giác cấp bách, nàng tranh thủ thời gian cho mấy cái đồ đệ phân biệt đi tin, tăng cường đề phòng. Về phần không ngạc nhiên chút nào đã không biết lại làm mất đi đến nơi nào xích thủy phân thân. Chỉ có thể chờ đợi có tin tức của nàng lại nói. Tại thời khắc này, không ai có thể nghĩ đến, bọn họ muốn nên đón, là một cái như thế nào huy hoàng sán lạn thời kỳ. Mà duy nhất biết tinh quyết ảnh hưởng lực xích thủy, còn tại đối ngoại tuyên bố bế quan bên trong, dốc lòng nghiên cứu Âm Phong Cốc cùng thánh đảo nối liền vấn đề. Không thể không nói, vấn đề này đồng thời không có nhìn qua đơn giản như vậy. Đầu tiên, Âm Phong Cốc chính là một cái đi qua đặc thù pháp tắc gia cố không gian, mà thánh đảo cũng không kém bao nhiêu, thậm chí còn hơn. Tiếp theo, đối với không gian pháp tắc vận dụng, nàng bản thân cũng chỉ là một cái mới ra đời tân thủ. Coi như tư duy không giống bình thường, cũng cần thời gian tiến hành thực tiễn, điểm trọng yếu nhất, cái này toàn bộ nhờ chính nàng nghiên cứu, không có lương sư có thể giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, cũng không có sách nói điển có thể thẩm tra. Cái này độ khó, có thể nghĩ. Vì lẽ đó, xích thủy tiến độ có thể nói là chậm đến kinh người, coi như tại làm phía trước, nàng đã làm tốt tâm lý mong muốn, vẫn có chút không quá có thể tiếp nhận. Nàng rõ ràng, tiếp tục như vậy không được, không thể không dừng lại suy nghĩ. Nàng đã có thể rõ ràng đụng chạm đến Âm Phong Cốc không gian biên giới, nhưng mà cái này còn thiếu rất nhiều, nàng không có tương ứng lực lượng đánh xuyên phòng ngự của nó, đem tin tức truyền tống ra ngoài. Nhìn về đảo mặc dù có lưu tương ứng thông đạo, nhưng là phòng vệ nghiêm mật, nàng cũng không có tư cách vận dụng. Nghiên cứu tiến vào bình cảnh. Nàng ôm đầu, thật lâu không nghĩ tới đối sách, vừa đúng lúc này, có Kỳ Liên gia tộc đệ tử tới cửa trước tới bái phòng. Xích thủy mở ra cấm chế, đem người thả vào. Đây cũng là một cái khuôn mặt mới, so với Thanh Hồ Vô Lại cùng Đạm Mạc, người này lúc đi vào trên mặt còn hơi có chút thấp thỏm cùng phức tạp. Xích thủy vô ý truy đến cùng ý tứ trong đó, chủ khách ngồi xuống về sau, dâng lên trà, liền hỏi lúc nào tới ý. Kia vị đệ tử liền nói, tại hạ Kỳ Liên Vĩnh Minh. Là phụng thiếu chủ chi mệnh, đến đây hỏi hậu tiên tử có việc cứ việc phân công, nhất định làm theo lệnh. Đây cũng là muốn phụng xích thủy là chủ. Xích thủy nhưng không dám nhận, liền nói ngay, cảm ơn ngươi hảo ý, ta hiện tại cái gì cũng không thiếu, ngươi tự tiện liền tốt. Dù sao bọn họ cũng lưu không dài, nhiều nhất 200 năm liền đi ra ngoài. Nàng ngưng tạm, hay là hỏi, các ngươi thiếu chủ đã hoàn hảo. Kỳ Liên Vĩnh Minh nghe vậy, tựa hồ có chút kinh ngạc, coi như thế không thể nói quan tâm chào hỏi, tại Xích Thủy nơi này cũng rất ít gặp, chí ít trước kia chưa hề từng có, cái này còn là lần đầu tiên. Hắn vội vàng nói, thiếu chủ hết thể mạnh khỏe, chỉ là thỉnh thoảng ghi nhớ lấy tiên tử. So sánh ngoại nhân, hắn tự nhiên rõ ràng quan hệ giữa bọn họ, cũng không như ngoại nhân suy nghĩ tốt như vậy. Hơn nữa lần này, hắn vẫn là mang theo nhiệm vụ tiến đến. Hắn dư quang mịt mờ, thăm dò lại nói, chỉ là thánh đảo gần nhất không khí có chút kỳ quái, đặc biệt là tư không gia càng là biến hóa khá lớn, thiếu chủ lúc này đang vì này lo lắng không thôi. Xích Thủy đuôi lông mày trao lên, cười nói, trên đời cũng có các ngươi thiếu chủ chuyện không giải quyết được. Kỳ Liên Vĩnh Minh đáp nói, thiếu chủ lại anh Minh, cũng phải nhìn chuyện cụ thể, tiên tử ngươi cứ nói đi. Xích Thủy vô tội mặt, ta hiện tại cái gì đều không rõ ràng, có thể nói cái gì. Nếu muốn bàn về đánh thái cực công phu, bỏ Xích Thủy còn có ai? Kỳ Liên Vĩnh Minh dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn Xích Thủy mài nước công phu đồng dạng không tiếp gốc dạng, nghĩ đến phía trước làm tỉ mỉ chuẩn bị, hoàn toàn không có phát huy được tác dụng, cũng khá là không cam lòng, chẳng lẽ tiên tử liền không hiếu kỳ sao? Ta hiếu kỳ, có thể ta hiện tại cũng ra không được a. Xích Thủy ánh mắt khẽ nhúc nhích, muốn không, làm phiền ngươi cho ta giảng giải một hai. Kỳ Liên Vĩnh Minh nghe vậy, da mặt nháy mắt bóp méo một chút. Cái này chẳng lẽ không phải hẳn là hỏi chính ngươi sao? Chúng ta cũng không biết, mới sẽ tìm đến ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Mặc dù biết rõ Xích Thủy nghĩ minh bạch giả hồ đồ, nhưng hắn có thể làm sao đâu. Vị này hiện tại hắn cũng không thể trêu vào. Không để ý nội tâm hò hét, hắn miễn cưỡng rắc khỏe miệng cười nói, chúng ta cũng không rõ ràng, cho nên mới có chút lo lắng, tại hạ còn tưởng rằng tiên tử biết chút ít nội tình đâu. Dù sao tư không ra Âm Phong Cốc cùng Thánh Đảo liên hệ số lần tăng trưởng, không làm giả được. Xích Thủy lắc đầu nói, ta không biết ngươi chỉ, xem ra là không thể giúp các ngươi bận rộn, ta đến nay còn đang vì tu hành phiền não đâu, dù sao thiếu hụt sức chiến đấu phương diện lịch luyện, cảnh giới tăng lên tương đối phải khó khăn hơn nhiều. Nàng trước đây không lâu mới từ tư không minh y nơi đó, đạt được thánh đảo mới nhất lời đồn đại nội dung. Cái này tuy là một ít người ghen tị ghen ghét hạ sản phẩm, nhưng nói, không thể phủ nhận cũng là sự thật. Âm Phong Cốc bên trong vốn chỉ còn thiếu lịch luyện, Xích Thủy hiện tại cũng không phải không có tiếng tăm gì. Tùy tiện không thể đi xa, cái này rất giống lâm vào một cái vòng lặp vô hạn ở trong. Kỳ Liên Vĩnh Minh mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng. Xích Thủy nhìn đều hơi có chút không đành lòng, trên đời này luôn có chút một nhỏ suýt người, thất tình lão luyện, sướng vui giận buồn, đều là rõ ràng, chân thành mà không làm bộ, có thể gây nên người trong tiềm thức hảo cảm. Làm những này xây dựng ở tới muốn xứng đôi cao nhan trị giá thượng lúc, hiệu quả càng thêm rõ ràng. Nàng lúc này mới chú ý tới, đối phương có một đôi linh động phi thường hai mắt. Kỳ Liên gia, chữ Lấp Vĩnh, so Kỳ Liên Mục Trạch còn đồng lứa nhỏ tuổi, cũng đã có thể đi vào Âm Phong Cốc, nghĩ đến cũng là trong tộc trọng điểm bồi dưỡng dòng chính đệ tử. Nàng Liên cười an ủi, ngươi hẳn là tin tưởng các ngươi thiếu chủ, chuyện lần này cũng không làm khó được hắn. Kỳ Liên Vĩnh Minh có chút im lặng. Ngươi có thể sờ lấy lương tâm nói, ngươi coi là thật như thế tin tưởng thiếu chủ, kia vì sao lại không chịu cho thiếu chủ một tia cơ hội đâu? Vậy liền đem sự tình giao cho thiếu chủ đi. Trong lòng có chút đâu. Lại còn miễn cưỡng hơn vui cười, tiên tử phía trước nói khuyết thiếu sức chiến đấu lịch luyện, tại hạ hoặc có thể rút một tay, không nếu chúng ta đi trong phế tích đối chiến một phen như thế nào. Tới đi. Đánh nhau một trận, hắn cảm giác hắn cần phát tiết. Ai ngờ Xích Thủy đầu lắc phải cùng chống lúc lắc, vẫn là không được, ngươi khả năng không biết, bản thân phá giải ngọc bia mật chìa về sau, ta liền lại không có đi qua phế tích. Kỳ Liên Vĩnh Minh. Sự tình không đều đã qua sao. Xích Thủy sâu kín nhìn về phía hắn. Kỳ Liên Vĩnh Minh. Không hề nghi ngờ, hắn là bại lui. Khi hắn rời đi động phủ một khắc này, chính hắn đều làm ngộng, đi bộ đều có chút phiêu, hắn đến tột cùng là tới làm gì tới. Giống như kéo đông kéo tây hàn huyên một đồng lớn, làm cho chính mình tới cửa mục đích trị quên rồi. Khó trách liền thiếu chủ đều không giải quyết được, hắn vẫn là suy nghĩ lại một chút đi. Thật tình không biết, hắn thất tình lão luyện, nội tâm trong suốt, nhưng Xích Thủy cũng không kém hắn, trọng yếu hơn một điểm, hắn là mang theo mục đích. Mà Xích Thủy vô dục tắc cương, đặt chân tại chỗ, có một loại mặc cho nhị đông tây nam gió bức khí thế. Hắn bị bại không oan. Lại hắn đến, giống như là một cái tín hiệu, để Xích Thủy cảm nhận được rõ ràng, thánh đảo là một cái tạo dựng tinh vi chính thể. Tiên tộc lập tộc gốc rễ, tốc độ phản ứng cùng nhạy cảm xúc giác, trải qua thời gian dài dằng dặc khảo nghiệm, xa không phải nhỏ bé như nàng có thể dung chuyển. Thực ra lúc này mới đến đó con A. Nói thật, nàng giao cho tư không ra những này dùng thử phẩm. Đã đơn sơ đến cực hạn, so sánh với về sau phảng phất giống như là cái thứ hai thế giới giả lập Internet lạc, cái này tính là gì? Nhưng chính là như vậy một cái liền nặc danh công năng đều vẫn chưa bắt đầu dùng thử phẩm, lại đã khiến cho tầng cao nhất thế gia lực chú ý. Xích Thủy cũng không biết là nên khóc hay cười. Đây coi như là nàng đi ra bản thân phòng ngự tòa thành bước đầu tiên. Liền như là lúc trước nàng bị Linh Hy mang đi lúc, cảm ngộ đến đồng dạng, nàng rốt cục thừa nhận, mảnh này nàng nặng mới ra đời thổ nhưỡng, thế giới này, là nàng cái thứ hai cố hương. Nàng thừa nhận thân phận của mình. Cũng muốn vì cái này tàn khốc nhưng lại tràn ngập vô hạn thế giới thần kỳ, góp một viên gạch. Chỉ là, giống như, sự tình muốn ồn ào lớn. Xích Thủy tự lo chuyển vài vòng, đột nhiên nghĩ đến đây hết thể tự có Tư Không gia tộc đi quan tâm. Nàng hắc hắc cười thầm hai tiếng. Tư Không gia tộc gia đại nghiệp đại, điểm ấy sóng gió còn là có thể trải qua chịu được. Coi như ngoại nhân đã nhận ra dị thường, lại như thế nào? Muốn theo Tư Không gia nhân khẩu bên trong này ra cụ thể tin tức, kia không thể nghi ngờ cũng là một cái tương đối lớn khiêu chiến. Vì lẽ đó, nàng vẫn là đừng thao cái này nhàn tâm. Có kia tinh lực, còn không bằng suy nghĩ lại một chút đánh như thế nào phá không gian bích vấn đề. Như lúc này cửu thiếu vẫn còn, có phỉ cánh, nàng có lẽ sẽ thử một chút có thể hay không cưỡng ép đột phá, nhưng bây giờ nha, còn phải nàng tự nghĩ biện pháp. Làm một việc tiến vào bình cảnh, nhất cần phải làm là cái gì? Xích Thủy ngay lập tức liền nghĩ đến nghe nhiều nên thuộc một câu, chuyển đổi tư duy hình thức. Từ nhỏ giáo dục, chính là con đường nào cũng dẫn đến La Mã, cho nên nàng rất ít chết để tâm vào chuyện vụn vặt. Lúc này cũng là như thế. Nếu như không thể bạo lực đột phá, kia lại có phương pháp gì, có thể tại không đánh phá không gian bích tình huống dưới, đem cái không gian này tin tức, truyền lại đến một không gian khác đâu. Có lẽ là bởi vì Kỳ Liên Vĩnh Minh đột nhiên tới cửa, lúc nói chuyện xúc động cái gì. Cũng có lẽ là linh cơ khẽ động, nàng đống nhiên nghĩ đến nào đó thứ gì. Cơ hồ không chút do dự, nàng liền theo vòng tay bên trong móc ra một cái áp đáy hòm đồ vật, linh tế góc. Nhìn xem cái này lúc đầu dự định phong ấn, nhưng bởi vì thân ở âm phong cốc, hoàn toàn không dùng được đồ vật, nàng trong lúc nhất thời tâm tình có chút phức tạp, cái này lại hoàn toàn không cách nào che giấu nàng nội tâm kích động. Theo Kỳ Liên Mục Trạch nói, một đôi linh tê góc trong lúc đó, có thể lẫn nhau cảm ứng được vị trí của đối phương. Cái này không phải liền là định vị sao? Định vị cũng là một loại tin tức, vậy chúng nó lại là như thế nào liên hệ, đồng thời truyền lại tin tức đâu? Nàng lần thứ nhất cầm lấy linh tê góc, nghiên cứu như thế nào sử dụng. Chương 156, chuyển hướng kỳ ngộ. Vân vân, Xích Thủy động tác đông dưng dừng lại, cảm giác được một chút không ổn. Vừa rồi lắc lư Kỳ Liên Vĩnh Minh, chẳng lẽ trong lúc bất chi bất giác, ngay cả mình cũng bị dao động quẻ sao? Lại hoặc là bị nhốt lâu, hồ đồ rồi. Nàng trong đầu đống nhiên xuất hiện ba chữ, không cưới gì liêu. Cảm giác tam quan lại bị kéo xuống một cái cấp độ Xích Thủy, khá phức tạp buông xuống trong tay linh tê góc. Nàng cảm thấy mình cần thiết, một lần nữa dò xét cùng Kỳ Liên Mục Trạch đoạn này quan hệ. Môn tự vấn lòng, coi như cho tới bây giờ, cái này cũng không phải chính mình chân thực mong muốn. Tuy là đối phương là một vị duy nhất chủ động đi đến trước mặt nàng, lại thừa nhận tình cảm mình người, còn không giống bình thường ưu tú. Tại không ít người trong mắt, nàng dạng này dày vò, thực ra chính là vì có thể xứng với hắn. Nhưng mà, chính nàng rõ ràng, cũng không phải là. Giữa bọn hắn, cách một toàn bộ thế giới khoảng cách. Nàng tâm tưởng dày giống như vách tường, chính nàng cũng rất tuyệt vọng, nhưng mà thế giới này bởi vì tu luyện, không giờ khắc nào không tại dò xét nội tâm, không có chỗ nào mà không phải là đang nhắc nhở nàng. Chính mình khác biệt. Nàng cũng không phải là không có bị cảm động, lại không chỉ một lần. Tiến vào âm phong cốc, là hoàn cảnh bức bách, cũng là nàng lựa chọn của mình. Nếu như không có việc này, đi qua trường kỳ tương cứu trong lúc hoạn nạn, có lẽ lại sẽ là một tình cảnh khác. Nhưng mà không có nếu như. Kiếp trước từng nghe Hảo Hữu nói lên, nếu như mình không cách nào xác định có thích hay không một mình mỗ, như vậy chỉ cần huyễn nghĩ một hồi, cái kia cái gì. Vì lẽ đó, hiện tại, Xích Thủy chỉ cần nghĩ đến. Theo mạch Khưu Khải Minh nơi đó nhìn thấy đỉnh cấp song tu bí điện, nhân vật chính đổi thành chính mình cùng đối phương. Nàng liền quay khúc mặt, không thể tiếp nhận. Có lẽ, bởi vì lúc trước hỏng bét tình cảm trải qua chỗ đả kích, nàng bây giờ còn chưa có chuẩn bị kỹ càng, bắt đầu tiếp nhận một đoạn hoàn toàn mới tình cảm. So sánh cùng nhau, có vẻ như liên quan tới chính mình trọng sinh bí mật, bởi vì tàn ảnh sư phụ cừu hận mà đối Kỳ Liên gia có khúc mắc, đều không là trọng yếu nhất. Bởi vậy, Xích Thủy cũng phát hiện chính mình ích kỷ một mặt. Bất kể nói thế nào, Kỳ Liên Mục Trạch tình cảm là chân thành tha thiết, mặc dù ngay từ đầu động cơ không thuần, xen lẫn một ít thành phần, đồng thời chẳng phải thuần túy, nhưng dù sao cũng so chính nàng, kiên thủ lòng của mình, hào không đáp lại hảo. Nàng cũng không phải yêu đương não, nhất định phải so đo điểm này tạp chất, phía trước cũng không phải là không có Kỳ Liên gia đệ tử nói thẳng, nói nàng thái độ lạnh lùng, bạc tình bạc nghĩa cái gì. Nhưng là thế nào xử lý đâu. Có lẽ là cho tới nay làm theo ý mình đã quen, nàng vẫn thật là dưỡng thành tùy tâm thói hư tật xấu. Nàng cảm thấy nàng có thể muốn phụ lòng đối phương kỳ vọng. Nàng cuối cùng mắt nhìn Linh Tê Góc, đem phong ấn về sau, dự định về sau tìm cơ hội trả lại hắn, sau đó cầm lấy tinh quyết, liên hệ Tư Không Minh Y. Dù sao Tư Không ra hứa hẹn qua, bọn họ phụ trách cung cấp tài liệu. Thiện nghi không chiếm thì phí. Xích Thủy bên này làm rõ suy nghĩ, xuống quyết định trọng đại, mà tại Tiểu Hỏa bên này, lại tiến hành đến cuối cùng, cũng là thời khắc mấu chốt nhất. Tiểu Hỏa, cũng không biết, cái này truyền thừa nghi thức tiến hành bao lâu. Nàng luôn luôn tại không ngừng hồi tưởng phía trước chứng kiến hết thảy, đem bên ngoài vòng, vòng trong, trên mặt đất thành, thành dưới đất toàn bộ thống hợp lại cùng nhau. Nặng hơn nữa điểm xem tin nói tới sở hữu, một cái quỷ dị, hoàn toàn không dám tưởng tượng, thậm chí có thể xưng kinh khủng kết luận xuất hiện. Nhưng mà chính là bởi vì nó quá mức khủng bố, liền chính Tiểu Hỏa đều không thể tin được, cái kết luận này đến tột cùng là như thế nào làm ra. Nàng vậy mà tố chất thần kinh hoài nghi, nàng thấy đây hết thảy đều không phải chân thực tồn tại. Nàng vì sao lại nghĩ như vậy? Là bởi vì ngay từ đầu nhìn thấy Vô Song Thánh Chủ khu dịch vạn quỷ, chợt phát hiện Vô Song Thành quỷ tu nhiều, viễn siêu bản tôn đối với quỷ tộc cấn tượng. Lại hoặc là bên ngoài vòng kia kỳ quái hệ thống trọng lực, không phù hợp sinh tồn quy tắc hoa mỹ ngũ thải cự mãng, trong lòng nàng chôn xuống một vẻ hoài nghi. Càng có lẽ là vòng trong những cái kia diễm lệ kỳ quái nguyên thủy sinh vật, hoàn toàn không phù hợp nàng có khả năng nhận biết đến vật lý quy luật. Thế nhưng là, tin, còn có Vân bọn họ nhiều người như vậy, lại thế nào nói? Đống lửa tiệc tối bên trên, kia nướng đến thơm nước sông vào mũi yêu thú thịt, vô luận là theo nhan sắc, vân ra, mùi thơm, vẫn là cảm giác, không một không phù hợp nội tâm của nàng đối với nó mong đợi. Vì lẽ đó cuối cùng là làm được bằng cách nào? Còn có Tử Gia, hắn ở trong đó, lại là đóng vai một cái dạng gì nhân vật. Bây giờ nghĩ lại, nàng lúc ấy liền cảm thấy biến hóa của hắn không giống bình thường lớn, đến tột cùng là thật hay là giả. Tiểu Hỏa nghĩ đến nát óc, vì cái kết luận này, một hồi đang tìm chứng cứ chứng minh nó, một hồi lại lấy tự lo nghĩ đến lý do ý đồ lật đổ nó, cảm giác cũng sắp tinh phân. Mặc kệ nàng như thế nào không thể tiếp nhận, chân lý đều là càng phân biệt càng rõ. Càng là đến đằng sau, nàng càng khẳng định, kết luận của mình là chính xác. Mặc dù rất xin lỗi luôn luôn thiện đãi thư của nàng cùng Vân bọn họ. Nàng đều càng muốn trực diện chân tướng, mà không phải ra vẻ không biết, lừa gạt người khác đồng thời, làm sao không phải cũng là tại lừa gạt mình. Nỗi lòng có chút bình phục về sau, Tiểu Hỏa mới bắt đầu suy nghĩ. Căn cứ vào hiện thực này, để Vô Hà Thánh Tử bọn họ đoạt phá đầu truyền thừa, đến tột cùng là cái gì? Nàng đột nhiên thông suốt, chẳng lẽ chính là cái này có thể xưng hoàn mỹ bản giả lập hiện thực huyễn cảnh chế tạo kỹ thuật A? Nàng không thể không thừa nhận, cái này kỹ thuật vô cùng ưu. Phải biết, cái này không chỉ lừa qua nàng, còn lừa qua không biết bao nhiêu cái vì truyền thừa mà kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên thánh tử thánh nữ, nói ra đều là nghe rợn cả người đến cực điểm, được chứ? Không đề cập tới người khác, liền nói chính nàng. Bởi vì tại Thúy Yên Tông trồng thứ hồn hương, linh hồn của nàng nhạy cảm cường độ, viễn siêu cùng thời kỳ, coi như nàng chỉ là một cái phân thân, linh hồn bản chất là sẽ không thay đổi. Lại thêm tu giả đối tại toàn bộ thế giới lý giải, đối đại đạo nắm giữ, trong mắt nàng thế giới, trừ ánh mắt thấy, còn bao gồm một bộ phận đạo vận. Liên nàng đều lừa qua, cái này truyền thừa chi khủng bố, khó trách dẫn đến vô số tu sĩ tranh đoạt. Vân vân. Tiểu Hỏa luôn cảm thấy vừa rồi không để ý đến cái gì. Trong tiềm thức, nàng cảm thấy sẽ rất trọng yếu. Nàng lại tốn chút thời gian, trọng chỉnh suy nghĩ, tiến hành suy nghĩ quay lại. Cưỡi ngựa xem hoa, thuận phía trước mạch suy nghĩ lý xuống, nàng đều bội phục mình, có thể cân nhắc đến nhiều như thế. Nguyên lai, sớm tại trước đây thật lâu, chính nàng trong tiềm thức liền đã nhận ra chân tướng của sự thật. Thứ hồn hương à, mặc dù đoạn này đặc thù trí nhớ cũng không tại nàng nơi này, nhưng là... không trở ngại nàng tưởng tượng bản tôn vì thế ngậm bao nhiêu đắng. Vân vân, thứ hồn hương. Tìm được. Nàng hận không thể vỗ đùi, thứ hồn hương, Tử Gia, Thương Lan Tông tiền bối, cùng Phương Linh chân quân, bọn họ có cái gì điểm giống nhau? Vì cái gì tất cả đều hướng cái này nơi kỳ quái nhảy? Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không thể so với những cái kia thánh tử thánh nữ kém. Không cũng là bởi vì bọn họ tất cả đều bị trồng thứ hồn thâm không? Mặc dù liền xem như bản tôn, cũng sớm cũng ngược dòng tìm hiểu không rõ, Thương Hải Đại Lục bốn thế lực lớn đạt được thứ hồn hương lai lịch, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Tiểu Hỏa lớn mật tưởng tượng. Chẳng lẽ, đây chính là Thúy Yên Tông truyền thừa Thúy Sắc trong Ngọc Giản nói tới, chỉ có luyện thành hương không thuật, mới có thể tiến nhập thượng nhân động phủ. Chẳng lẽ Phương Linh chân quân, cùng Thương Lan Tông tiền bối, đều là luyện thành hương không thuật, đạt được Thúy Sắc trong Ngọc Giản ẩn tàng địa chỉ, mới tìm được nơi này tới. 3. Tiểu Hỏa Mộng bức mặt. Cùng bọn hắn so sánh, bản tôn liền yếu đến so sánh a. Thậm chí, bản tôn giống như đều không có rất để ý cái kia hương khống thuật, từ khi nàng xả hạ Thúy Yên Tông chức trách lớn, đem Thúy Sắc Ngọc giản truyền thừa tiếp về sau, nàng cũng rất ít nghiên cứu hương khống thuật, rõ ràng là đã bỏ đi cái cơ duyên này. Hắc hắc, bản tôn khẳng định muốn thật tốt cảm tạ nàng. Nhìn nàng cái gì vật khí, đánh bậy đánh bạ cũng có thể đuổi theo tiền nhân bước chân, ngưu đi. Bản tôn mặc dù hương khống thuật chưa luyện thành, nhưng là có một chút là đáng giá khẳng định. Kia chính là vì năm cái phân thân tác tưởng, nàng đem linh hồn sở hữu tin tức phân loại sửa sang lại một lần. Trừ trí nhớ tương ứng thiếu thốn bên ngoài, bản tôn sở hữu kỹ năng tin tức, đều có đơn độc sửa sang lại. Nói ngắn gọn, cái này hương khống thuật, nàng cũng là sẽ. Muốn làm liền làm. Không phải liền là luyện cái hương khống thuật sao? Nàng cũng có thể. Mặc dù nàng hiện tại chỉ là ý thức trạng thái, nhưng nàng vẫn là thử hồi ức hương khống thuật pháp quyết, làm bộ chính mình bắt đầu luyện tập. Cơ hồ ngay trong nháy mắt này, trước mắt của nàng, xuất hiện biến hóa. Nàng chi giác lại trở về rồi. Trước mắt, xuất hiện một vòng từ vô số linh tơ tạo thành cực lớn trong suốt mâm tròn, thượng có vô số tinh mịn lỗ khảm, cho tiểu hỏa một loại vô cùng nhìn quen mắt cảm giác. Cái này sẽ không lại là một cái như là thành dưới đất đồng dạng mê cung đi. Chẳng lẽ liền không thể đổi một cái chiêu sao? Mặc dù cảm thấy thổ tạo, nhưng tiểu hỏa cũng biết, cái này, chỉ sợ mới thật sự là truyền thừa khảo nghiệm đi. Vì lẽ đó, thực ra phía trước những cái kia giết chóc cái gì, đều là làm không công. Để nàng phun một ngụm máu trước. Mặc kệ như thế nào, nên sông mê cung vẫn là được sông, nếu không giữ lại ăn tết sao. Nàng rút ra thần thức, thăm dò vào mâm tròn bên trong. Ai ngờ, vừa mới thăm dò vào, liền có một cỗ lực lượng cường hãn, một cái chiếm lấy thần trí của nàng, cơ hồ là tính cả nàng cả cái linh hồn, đều đầu nhập vào mâm tròn bên trên. Thị giác chuyển đổi, dựng thẳng mâm tròn, biến thành bình thẳng. Trải qua nhiều như vậy, tiểu hỏa có một loại trực giác, cái mâm tròn này chỉ là đưa nàng chi giác bắn ra đi vào, thực ra nguyên thần của nàng, hẳn là vẫn là đứng tại mâm tròn bên ngoài. Không cho nàng suy nghĩ nhiều thời gian, thoáng chốc, thiên quân văn mã, theo kia cùng nàng tương liên lỗ khảm bên trong vọt tới. Hiện tại không nên xưng là lỗ khảm, mà là từng đầu muốn làm rộng lớn đại lộ, vì lẽ đó tưởng tượng một chút loại cục diện này. Toàn bộ đại địa đều rất giống đang run rẩy, làm cho cả quả tim đều rất giống muốn đụng tới, nhiệt huyết sôi trào. Tới đi. Mặc dù rõ ràng đây là hư giả, nhưng thật là sinh động như thật à, nàng cố ý quan sát, vô luận là những tu sĩ này động tác biểu lộ, vẫn là trên da mảnh mai lông tơ, cùng thụ thương sau máu xương mở ra cảm giác, không có chỗ nào mà không phải là rất thật được. Để nàng hoài nghi nhân sinh. Đương nhiên, lần này nàng sẽ không đi rất làm đi. Tại sơ thi vòng đầu xuống tay sau, nàng bắt đầu tiến lên. Đồng thời bắt đầu vận hành hương khống thuật. Vừa mới bắt đầu, phi thường không thuận lợi, ngược lại bởi vì đây, kích phát ra linh hồn hương khí, kích thích những cái kia huyễn tượng tựa như nổi điên, lực công kích đột ngột tăng lên rất nhiều. Nàng còn bởi vậy bị thương không nhẹ. Nhưng không chịu nổi nàng càng dùng càng thuần thục. Hương khống thuật bản thân liền là một loại mê hồn thuật. Trước kia bản tôn chỉ cho là cái này cùng Thúy Yên Tông tất cả đều là nữ tử có quan hệ, cho là mình chưa thể luyện thành, là bởi vì tự thân tính cách quá mức kiên nghị, không đủ mềm mại đáng yêu nguyên cớ. Nhưng lúc này khứ trừ thành kiến, lại có chung quanh vô số tham chiếu đồ vật, tiểu hỏa rất nhanh liền làm cho ra dáng. Theo ban đầu chỉ là có thể ảnh hưởng những này huyễn tượng động tác, đến dần dần có thể cảm giác được trong đó thao túng lực lượng, đến đoạt quyền đảo ngược khống chế huyễn tượng, thậm chí, thăm dò phương pháp. Chính mình cũng có thể kết liêu tạo ra một cái nhỏ huyễn tượng. Mặc dù còn rất vụ về, thô ráp, trăm ngàn chỗ hở. Nếu như hương khống thuật là thu hoạch được truyền thừa nước cờ đầu. Như vậy, tiểu hỏa bắt đầu có chút mong đợi, chân chính truyền thừa. Chương 157, làm việc tốt thường gian nan. Giang giác, kích. Liền ngay tại phân chiến tiểu hỏa cũng không biết xúc động cái gì, ngược lại trước mắt huyễn cảnh trong lúc đó, như là một mặt pha lê giống như tấm gương, giang giác bể nát. Sở hữu huyễn ảnh đều biến mất. Chỉ còn lại nàng, lẻ loi trơ trọi đứng tại tế đàn chính giữa, không biết làm sao. Chân chính truyền thừa đâu? Đùa ta đây. Tiểu hỏa cào cái đầu, trăm mối vẫn không có cách giải, vì lẽ đó, nàng đây là truyền thừa vượt quan thất bại rồi. Vẫn là tiếp nhận truyền thừa thất bại rồi. Nàng nhìn một chút chung quanh. Nơi này vốn là thành dưới đất trung tâm, đến nàng tiến vào hành lang về sau, sở hữu công kích gác ý đều biến mất. Hoàn cảnh chung quanh cũng cho nàng một loại phi thường cảm giác an toàn. Như vậy vấn đề tới. Đã nói xong đạt được truyền thừa liền có thể tìm được mở miệng rời đi đâu. Chẳng lẽ đây là muốn để nàng đường cũ trở về sao? Như vậy đồng dạng đến qua nơi này Phương Linh chân quân, Thương Lan Tông tiền bối bọn người đâu? Bọn họ lại đi nơi nào? Chí ít nàng chưa tại hành lang thượng tìm tới bọn họ đường cũ trở về ký hiệu. Đúng, còn có Tử Gia, có lẽ hắn sẽ biết. Tiểu Hỏa che giấu thân hình, điệu thấp rời đi thành dưới đất, về tới trên mặt đất. Trên mặt đất thành vẫn là cái kia bận rộn lại mỹ lệ thành trì. Nhưng là hiện tại đổi một loại ánh mắt đối xử thế giới này, nhưng lại cho nàng một loại hoàn toàn mới, thậm chí là cảm thấy hoang đường cảm thụ. Đừng hỏi nàng phía trước vì cái gì hoàn toàn không nhận thấy được dị thường. Có lẽ là bởi vì tiếp thụ qua truyền thừa, mặc dù chỉ có một điểm, nhưng nàng lại giống như đã thông hai mạch nhâm đốc, suy một ra ba, rất nhanh liền làm rõ ràng thế giới này chân tướng. Vậy ai? Hình như là đi săn tiểu đội thành viên đi. Nhưng ngươi dạng này, thật rất tinh phân có biết hay không? Tiểu Hỏa liền cảm ứng được, cùng hắn có liên hệ huyễn ảnh số lượng, nhiều đến hơn 10 người nhiều. Ở trong đó tuyệt đại đa số đều là phàm nhân, mỗi người cũng đều đang làm khác biệt công việc, có tại cùng người khác phân công hợp tác, có chút top 5 top 3 tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm, còn hưu mô hữu dạng. Thậm chí, trong đó còn có hai con bị thuần hóa góc hình dáng yêu thú. Càng thậm chí, bên cạnh hắn còn vây quanh hai cái trẻ tuổi mỹ mạo nữ hài. Lợi hại! Kỹ thuật này huyễn được. Ánh mắt đều nhanh muốn bị lóe mù có hay không? Tiểu Hỏa bại lui hình, tại đối phương nhìn qua phía trước, che đậy con mắt nhanh chóng hướng tin trô ở nơi đột đi. Nàng cảm thấy không thể truy đến cùng xuống dưới, đây cũng không phải là tự ngu tự nhạc có thể giải thích rồi. Ven đường thấy, núi là núi, nước là nước, phòng ở là phòng ở, người vẫn là người. Tâm mệt mỏi. Tiểu Hỏa tự hiểu là, tư tưởng của mình cảnh giới đạt được tăng lên cực lớn, đã đến thấy núi vẫn là núi, thấy nước lại không phải nước tầng thứ tư siêu cảnh giới cao rồi. Nàng hiện tại đã mắc phải bệnh đa nghi. Coi như trông thấy một cây trụ, nàng cũng muốn trước điều động hương khống thuật phân biệt một chút, cuối cùng là thật hay giả. Ngươi nói có mệt hay không? Lên trời không có cho nàng một đôi khám phá chân tướng ánh mắt, nàng hiện tại mặc dù mệt một chút, tố chất thần kinh một chút, nhưng trong lòng an tâm. Sẽ không có gì so đây càng trọng yếu. Một đường che che lấp lấp, đặt tới tin trụ sở trước. Tin giống như sớm biết nàng sẽ đến, đã đứng ở trước cửa chờ lấy nàng, trở về rồi. Tiểu Hỏa đột nhiên có chút lòng chua xót, xa nhớ ngày đó. Đạt được tin nhắc nhở thời điểm, nàng còn nửa tin nửa ngờ, lúc này đi qua các loại đường quanh co, lại tiếp tục trở lại ban đầu, cảm xúc quả nhiên là phức tạp. Ừm, trở về. Tin lại hỏi, thế nào? Tìm tới truyền thừa sao? Tiểu Hỏa liền ngoan ngoãn đáp, đại khái tìm được đi. Khả năng truyền thừa thất bại. Nàng xem như minh bạch, thế giới này, lời nói liền không thể nói đầy, cái dạng gì hủy tam quan sự tình cũng có thể xuất hiện. Nàng cảm thấy nàng hẳn là muốn trước thời hạn quen thuộc mới được. Tin không kinh ngạc chút nào mà nói, người yếu như vậy, có thể thành công mới kỳ quái. Tiểu Hỏa, người gian không hủy đi, tạ ơn. Lúc này nàng cũng đại khái suy nghĩ minh bạch, vô luận là thành dưới đất vượt quan, vẫn là mâm tròn thượng vượt quan, tựa hồ cũng là dựa theo thực lực của nàng tới an bài, nếu không không có thể giải thích đoạn đường này tình huống. Lại có lẽ, còn có một ít nàng không biết khảo nghiệm. Tin giống như là có chút ghét bỏ lườm nàng một chút, cũng không cho nàng vào cửa, mà là đi ra ngoài, thuận tiện phân phó nàng. Cùng lên đến. Tiểu Hỏa liền đuổi đi theo sát. Lúc này, nàng đương nhiên biết, tin là chân thật, kia vẫn đâu. Chỉ cần nghĩ đến phía trước nhìn thấy lóe mù mắt hình tượng, nàng liền ngăn không được bắt đầu liên tưởng, vẫn là phàm nhân, kia có thể là huyễn ảnh, đó là ai đang thao túng nàng đâu. Là tin sao? Có thể là bởi vì ánh mắt của nàng quá quỷ dị nóng bỏng, tin đột nhiên quay đầu, cảnh cáo chừng mắt nhìn nàng một chút. Tốt đi. Cũng không phải là. Nàng đuổi về phía trước, hỏi. Ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Nếu như không có nhớ lầm, đây không phải nhất vừa mới bắt đầu, tin chỉ thông hướng truyền thừa chi địa con đường sao. Về sau còn chứng minh là giả truyền thừa chi địa cái kia. Nói thật, phía trước nàng thế nhưng là đem trên mặt đất trong thành bên cạnh cạnh góc góc đều thăm dò, chính là chưa có tới con đường này. Vì lẽ đó cái này kêu cái gì? Thông minh quá sẽ bị thông minh hại sao? Không nghĩ tới quanh đi của lại xuất hiện ở nơi này. Tiểu Hỏa cũng không cảm thán. Chỉ vội vàng phân biệt hai bên đường hoa cỏ cây cối, cơ hồ đều là thật. Quả nhiên, thật thật giả giả, có thật có giả, mới là làm giả dối cảnh giới tối cao. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Chính là chỗ đó, đi thôi. Tin dừng bước, chỉ vào nào đó tòa nhà mang tính tiêu chí kiến trúc bên cạnh lầu nhỏ nói. Tiểu Hỏa trừng mắt nhìn, đại đạo không đi, muốn chui phòng nhỏ, cái này lại là cái gì xáo lộ. Nhưng là quản hắn đâu. Xác định kia tòa tiểu lâu là chân thật. Ngược lại là kia tòa nhà mang tính tiêu chí kiến trúc mới là hư cấu về sau, nàng liền xua tan tin, đẩy cửa tiến vào. Ở trong quá trình này, nàng đem kiếp trước nhìn qua một ít lật đổ thế giới quan chứ danh phim nhớ lại một lần, tỉ như cái gì mộng không gian cái gì đế quốc, xem như làm tốt chuẩn bị tâm lý. Giống như là muốn mở ra thế giới mới cửa chính đồng dạng. Khẳng định, Đứng ở bên ngoài đồng thời không thể nhìn thấy trong tiểu lâu có cái gì, nhưng khi vừa bước một bước vào trong lầu, nàng lần đầu tiên nhìn thấy, vậy mà là một người quen. Nhập họa thánh nữ. Nàng vậy mà cũng chưa chết. Có thể. Tiểu hỏa trợn tròn ánh mắt, đã chết lặng, cảm giác ngay cả bên trong cây kia vô hình dây cung, đều vì vậy mà tráng thật mấy phần. Nàng chung quanh, từ trên xuống dưới tìm, nhập họa thánh nữ cũng chưa chết, kia ngưng xương thánh nữ, tơ bông thánh nữ bọn người đâu. Có phải là cũng còn sống? Nàng liền nói đi, thế giới này một người muốn đóng vai không biết bao nhiêu cái nhân vật, rõ ràng người mới khan hiếm, khó khăn mới đưa vào đến như vậy mấy cái tỉ mỉ bồi dưỡng, làm sao bỏ được tượng cắt dưa chặt đồ ăn, trực tiếp xử lý rồi. Nhập họa thánh nữ có thể không nghĩ tới, bất quá một ánh mắt trong lúc đó, tiểu hỏa nội tâm liền phun ra nhiều như vậy hí, nàng tựa hồ cũng không ngoại ý muốn tiểu hỏa xuất hiện, liền âm thanh đều là nhàn nhạt, không mang tâm tình gì, ngươi đã đến. Thật giống như người quen chạm mặt, tuy tiện chào hỏi như vậy tự nhiên. Tiểu hỏa lập tức ứng tiếng, ừm, ngươi tới sớm. Nhập họa thánh nữ nghe được tiểu hỏa ý tứ, liền cười, là loại kia nhẹ nhõm vui vẻ cười, không, ta cũng mới vừa tới. Tiểu hỏa thực sự nhịn không được, lại hỏi, kia vô hà thánh từ đâu? Nhập họa thánh nữ nghe vậy, hơi có chút ngoài ý muốn như mày, thế nào, ngươi thích hắn? Tiểu hỏa vội vàng xua tay, không không không, chính là hỏi một chút. Nhập họa thánh nữ nhiều người thông minh, giống như có cảm giác, ngươi biết cái gì? Tiểu hỏa do dự một chút, vẫn là bàn giao. Chính là thấy được ngươi đi tìm Trung Dương thánh tử. Nha! Nhập họa thánh nữ tựa hồ lại không có hứng thú, đã mất đi nói chuyện nhiệt tình, hắn nha, hiện tại cũng đã cùng ngưng xương thánh nữ các nàng gặp mặt đi. Tiểu hỏa liền tỉnh tỉnh mà nhìn xem nàng. Tuy nói có đoán trước, nhưng thật nghe được đối phương chính miệng nói ra, vẫn là để nàng rung động không thôi. Đây chính là vô cùng kiêu căng lại dẫn cường đại tự tin vô hà thánh tử a, tựa như tất cả mọi chuyện đều ở trong lòng bàn tay của hắn, làm sao cuối cùng lại chưa đấu qua được nhập họa thánh nữ, đi hoàng tuyển đâu. Người rất thất vọng. Tiểu hỏa lấy lại tinh thần, đã thấy nhập họa thánh nữ xinh đẹp hai con ngươi mang theo tơ tìm tòi nghiên cứu mà nhìn xem nàng. Nàng lắc đầu. Chính là cảm giác thế sự vô thường mà thôi. Bởi vậy đến xem, bọn họ 10 cái vận mệnh đã hết thể đều kết thúc. Vẫn lạc là thật vẫn lạc, dù sao bọn họ đều là chân thân ra trận, mà thực lực mạnh nhất lòng dạ sâu nhất vô hà thánh tử lại bị đào thải, chỉ còn lại các nàng hai người, lựa chọn lưu lại. Mặc dù toàn bộ hành trình đánh xì dầu, coi như đến bây giờ, cũng vẫn chưa minh bạch trong đó chi tiết, nhưng đồng thời không trở ngại nàng dưới đây suy nghĩ. Như nàng suy đoán đồng dạng, rất nhanh. Liền xuất hiện một cái thân hình có chút còng xuống lao bà tử, ra hiệu hai người bọn họ đi theo. Vậy lao bà tử trên tay gân xanh trải rộng, khô gầy không chịu nổi, sử một cây quanh co khúc hiệu quải trượng đầu rồng, lại ngoài ý muốn mạnh mẽ, di động bên trong tiếp xúc mặt đất xô ra đông đông đông tiếng vang, ngược lại là xua tán đi một phần yên tĩnh hoàn cảnh mang theo khủng bố cảm giác. Tiểu hỏa cùng nhập họa hai người đều không có hết nhìn đông tới nhìn tây. Bởi vì chung quanh cái gì cũng không có. Hảo tại đoạn này hắc ám cũng không dài dằng dặc. Tiểu hỏa hít mắt, thích ứng đột nhiên xuất hiện ánh nắng, hơi có chút hoàng thần, có ánh nắng. Đây là lại về tới độ kiếp đại lục rồi. Nàng rất nhanh liền phát hiện, cũng không phải là. Bởi vì đỉnh đầu không có mặt trời, đây chỉ là một loại mô phỏng đi ra, sắp xỉ ánh nắng đặc thù tia sáng. Dù sao nàng hiện tại cũng không hiểu. Cái này phảng phất là một cái thế ngoại đảo nguyên. Non xanh nước biếc, điền viên phong xá, cùng lúc trước thành trì so sánh, cái này giống như lại là một cái thế giới khác. Vậy lão bà tử liền dẫn các nàng, trải qua nông thôn khí tức nồng hậu dày đặc đường lát đá, ở giữa, thỉnh thoảng có người theo cửa sổ, nóc nhà, từng cái khó mà tưởng tượng vị trí nhô đầu ra, đánh giá các nàng, trong ánh mắt mang theo chút hiếu kỳ cùng kích động. Cũng không dám tiến lên đây. Rõ ràng cái lão bà tử này thân phận rất không bình thường. Hai người đều không nói gì. Thẳng đến trước mặt lão bà tử dừng ở liền nhau hai nơi ốc xá ở giữa, rõ ràng đưa lên chìa khóa. Tiểu hỏa không biết đối phương là thật câm vẫn là không muốn nói chuyện, nhưng nhìn trên mặt khe danh mọc thành bụi, ẩn tại đen nhánh áo choàng phía dưới, càng lộ vẻ giàn mua thái độ. Nàng liền cũng liền đem nó coi như chân chính lao nhân, tiến lên tiếp nhận chìa khóa. Nhập họa cũng làm theo. Vậy lao bà tử liền rung động ung dung đường cũ trở về. Hai người liếc nhau, phân biệt tiến vào từng người phong xá. Bên trong bày biện đơn giản, tiểu hỏa xác nhận không có vấn đề về sau, thuận thế nằm ở trên giường trúc. Nhân sinh thay đổi rất nhanh. Không gì hơn cái này. Vốn cho rằng là cơ duyên lớn lao, lại chưa dự kiến đến, núi mạch kiến chuyển, không ngờ là một thôn. Hảo tại nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, bỏ đi bên ngoài thật thật giả giả về sau, như là lướt qua táo bạo, cảm giác được nơi này ngoài ý muốn không tệ. Ngày mai, đại khái sẽ là một cái không tệ khởi đầu mới. Chương 158, lên phải thuyền giặc. Quỷ cái không tệ khởi đầu mới a.

bọn họ tu sĩ cấp cao phần lớn là dùng thần thức, nhưng chuyện này chỉ có thể tại công chúng trường hợp sử dụng. Làm truyền tin một phương khác thân ở động phủ, hoặc là kết giới bên trong, vậy liền được dùng bồ câu đưa tin, cũng chính là các gia động phủ cấm chế thượng treo những tin tức kia. Thế giới này tu sĩ dù nói không có tư ẩn quyền khái niệm, nhưng đối an toàn của mình lại phi thường trọng thị, động phủ, linh đài, thậm chí tiện tay ký kết trong kết giới, đều là không gian riêng tư, không thể xâm phạm, địa bàn ý thức phi thường mạnh. Tinh quyết nhưng nói là phi thường hoàn mỹ giải quyết cái này một nạn đề, sắp tin tức thành công truyền tống đến mục tiêu trên tay, lại tránh đi cái khác đủ loại vấn đề. Sử dụng cũng rất thuận tiện, bế quan lúc tướng tinh quyết nhắc nhở che đậy, sau khi xuất quan có thể lấy tốc độ nhanh nhất biết được tin tức. Càng thêm mấu chốt một điểm, là tinh quyết hô động tính phi thường mạnh, lại rất kịp thời, không chắc đơn giản rõ ràng, còn có đối thoại ghi chép có thể tra tìm, có thể đạt thành hữu hiệu hơn câu thông. Mà khoảng cách dài câu thông, tinh quyết hiện tại còn không có chức năng này. Nhưng theo hắn biết, đương kim nhất là ưu việt, cũng chính là Kỳ Liên gia truyền tin ngọc giản cùng Vinh Diệu lâu thân phận ngọc chìa. Tỷ như phía trước đằng Diệu bên trong chiến trường xuất hiện siêu đại hắc động, chính là dùng truyền tin ngọc giản. Nhưng ở được chứng kiến tinh quyết sau, liền nhị trưởng lão cũng không thể không thừa nhận, trước kia cảm thấy không có vấn đề gì cả đồ vật, hiện tại xem ra cũng quá mức đơn sơ thô ráp, dù không thể nói là làm ẩu, nhưng là, liền cảm giác không có dụng tâm. So với nha đầu kia ngắn gọn hữu hảo giao diện thiết kế, nháy mắt liền đem giới này sở hữu thông tin loại ngọc giản đều hạ thấp xuống. Mà cái này còn chỉ là dùng thử phẩm. Nhị trưởng lão đã vội vã muốn gặp đến chính phẩm tinh quyết xuất thế, càng thì, trong lòng của hắn còn hơi nghi hoặc một chút, chờ mong cùng nha đầu kia chính thức giao lưu này. Lại nói ma vực hạo thành, bởi vì cấm chế bưng lỏng, trừ canh tang tộc năm tộc, đều có đại năng tiến đến. Quan hệ quá mức trọng đại. Tư Không Tiên Tôn là vị phi thường rộng lượng sáng sủa tiền bối, đạt tới bọn họ cấp độ này, sớm đã không có không phải đèn tức là trắng hận đời, mà lĩnh ngộ được cô âm bất trưởng, độc dương bất sinh đạo lý. Vạn sự vạn vật có tính hai mặt. Liền ngay cả không có thiện ác ý thức không gian, cũng còn muốn chia làm mình không ở giữa cùng bên trong không gian, huống chi cái khác. Vì lẽ đó, đối với tầng dưới dân chúng lưu truyền rộng rãi viễn cổ truyền thuyết, bọn họ là khịt mũi coi thường. Ai nói thành lập giới này thượng thần liền nhất định là đứng tại bọn họ bên này. Hạo thành, là những này cổ ma lồng giam, nhưng lại càng giống là thượng thần cố ý bố trí một cái nuôi cổ nơi. Theo hạo thành nội cổ ma nội bộ lẫn nhau thôn phệ, số lượng giảm bớt, thông qua thôn phệ sống sót cổ ma, cũng kế thừa bị thôn phệ cổ ma năng lực, lực lượng càng phát ra cường đại. Cái này lồng giam cuối cùng cũng có bị đánh vỡ một ngày. Đến lúc đó, chính là chính tà cuối cùng đại chiến thời điểm. Liên quan tới thượng thần đến tột cùng là đứng tại bên nào, từ xưa truyền thuyết không đồng nhất. Nhưng chỉ bằng hạo thành đến xem, có lẽ thượng thần căn bản cũng không có muốn đứng đội ý tứ. Lại hoặc là, hắn thậm chí càng có thể là đứng tại ma tộc phương kia. Theo mặt ngoài nhìn, hạo thành tồn tại, khích lệ một đời lại một đời tu sĩ chính đạo hăng hái tiến tới, vì từng người quê hương, vì thân bằng hảo hữu, vì trường sinh, vì tuyệt trừ hậu hoạn, chính bọn hắn ham hở tiến lên, cũng bị tình thế thôi động, càng không ngừng leo về phía trước. Mà tại hạo thành nội, thông qua loại này luyện cổ hình thức, cuối cùng bồi dưỡng ra được cổ ma, thực lực xa không phải bọn họ những này lão cổ đồng có khả năng so. Có lẽ kết quả cuối cùng, là dùng cái này giới toàn bộ sinh linh làm tế, thành tựu ra một cái ma thần cũng không có khả năng. Tư Không Tiên Tôn âm thầm cười khổ, hắn tướng mạo cùng cựu thiếu có ba phần tương tự, chỉ là càng thêm nội liễm, phản phát quy chân, khí độ bất phàm. Bọn họ hiện tại có khả năng làm, chính là tận lực kéo dài tường không gian cấm chế bị đánh vỡ thời gian. Hắn nhìn thoáng được, thiên đạo có mệnh, vạn sự đều có định số, nhưng đồng thời không biểu hiện, tất cả mọi người sẽ như hắn đồng dạng rộng lượng. Ba người tụ hợp không bao lâu, Tư Không Tiên Tôn liền bén nhạy phát hiện, Hiên Viên Tiên Tôn tâm tình phi thường ác liệt. Kia không chế sinh sát song kiếm, đang đằng sát khí lại giận không kềm được bộ dáng, không giống như là muốn đi hạo thành tu bù đắp, phản cũng là muốn đi tìm ma đầu đánh nhau. Tư Không Tiên Tôn không hiểu rõ chân tướng, nhưng không trở ngại hắn rời xa cái này đau đầu. Tới gần từ gặp mặt sau vẫn trầm mặc Kỳ Liên Tiên Tôn tìm kiếm an ủi. Nhưng là, hắn rất nhanh liền phát hiện, cái này kết luận hạ được sớm. Liền gặp Kỳ Liên Tiên Tôn phi thường tức giận hái hắn một cái, hơi có chút âm trầm nói, các ngươi Tư Không gia gần nhất không phải luôn luôn thần thần bí bí sao? Làm sao còn có rảnh rỗi tới tìm ta nói chuyện thiếm? Tư Không Tiên Tôn. Hắn tính đã nhìn ra, đây là trong lòng có oán khí đâu. Trong lòng của hắn hô to thất sách, Hiên Viên Tiên Tôn tuy là xem như đau đầu, nhưng ít ra lửa giận đầu nguồn không ở trên người hắn. Cái này cái gì vật khí? Hắn cũng rất vô tội được không nào? Mặc dù trong tộc có cho tiểu cửu bọn họ đưa tinh quyết lúc, tiện thể cũng cho hắn đưa một khối, nhưng là, bạn hắn đều không có tinh quyết, hắn cũng liền mỗi ngày dò một chút màn hình, nhìn xem tiểu cửu bọn họ ba vị trí, cùng nói chuyện phiếm ghi chép. Trừ tiểu cửu bọn họ ngẫu nhiên cho hắn báo cáo xuống nhiệm vụ kết quả bên ngoài, hắn duy nhất niềm vui thú, chính là cái kia vui chơi đổ tiêu bên trong mấy cái game of the line. Nếu như có thể, Tư Không Tiên Tôn thật muốn trịnh trọng nói cho Kỳ Liên Tiên Tôn, tinh quyết không tốt đẹp gì chơi. Hắn cũng chính là nhàm chán lúc, đem vui chơi đổ tiêu bên trong mấy khoản trò chơi nhỏ soát ngàn vạn 800 lần mà thôi, nhưng toàn bộ đều không thể thông quan. Này làm sao có thể chịu? Cũng không biết trò chơi này là thế nào thiết kế, bất luận là cái nào trồng khối lập phương vui chơi, vẫn là cái kia cắt hoa quả vui chơi, lại hoặc là chạy trốn chạy vui chơi, càng đi về phía sau tốc độ càng nhanh, càng phức tạp, liền tựa như không có cuối cùng, có đến vài lần hắn đều muốn đem tinh quyết đập, xong hết mọi chuyện. Bất quá, nghĩ đến thông đạo thánh lệnh đập bể, hậu quả rất nghiêm trọng, lúc này mới nhịn được. Vì lẽ đó, tinh quyết có cái gì tốt? Kỳ Liên gia còn tốn sức tám lực muốn nghe ngóng. Hắn cái này rõ ràng là đang trợ giúp bọn họ, tránh giống như hắn, hoàn toàn không biết gì cả rơi vào bể khổ, được không nào? Thế nào còn đối với hắn có oán khí đâu? Kỳ Liên Tiên Tôn gần nhất tâm tình xác thực không ra thế nào, rõ ràng bế quan bế phải hảo hảo, miễn cưỡng bị đánh gãy. Lại xuất phát trước hắn thuận tiện hiểu một phen Kỳ Liên gia tình huống, khá lắm, vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Kỳ Liên đỡ thương kia tiểu tử, mặc dù không hăng hái, nhưng cũng là hắn nhìn xem lớn lên. Nay cũng tốt. Vì một cái dâu ria hạ giới nữ, vậy mà luân lạc tới tự bạo xong việc. Hắn lúc ấy đều không mang đầu góc đi ra ngoài sao. Hắn ngược lại là dứt khoát tự bạo, nhưng là đem Kỳ Liên ra thanh danh, một chút kéo đến đáy cốc. Hắn lúc ấy đều không thể tin được hắn nhìn thấy tin tức, kém chút liền bị tức nôn máu. Hắn thậm chí có lý do hoài nghi, cái này có thể là một cái đặc biệt nhằm vào Kỳ Liên ra âm mưu. Nếu không, ký khế ước liền ký khế ước đi, dù sao quan hệ đến truyền thừa ngọc giác, gả vào Kỳ Liên ra cũng không phải nàng định đoạt. Nhưng mà hắn nghe được cái gì? Kỳ Liên đỡ thương một chi tinh anh đều tự bạo, kết quả người vẫn không có thể cưỡi vào đến, đối phương còn chạy đến âm phong cốc, còn lại nửa khối truyền thừa ngọc giác còn tại trên người đối phương, cái này không phải liền là bồi mất mặt mũi, còn lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng a. Kỳ Liên đỡ thương vì cái gì trùng hợp tại ký khế ước đại điển thời điểm xuất hiện? Cái này quá trùng hợp. Mặc dù đại trưởng lão nhiều lần giải thích, là tại tiến âm phong cốc về sau mới biết được còn lại nửa khối ngọc giác cũng ở trên người nàng. Nhưng là hữu dụng sao? Hắn chỉ có thấy được sự thật, hỏi hắn vì cái gì không phái đệ tử đi đem ngọc giác mang về. Kết quả hắn lại nghe thấy cái gì, đại trưởng lão nói không thể dùng sức mạnh, bởi vì tinh quan tiên quân linh bảo trên tay nàng, nàng còn đã thức tỉnh không gian thiên phú, nếu như trắng trợn cướp đoạt, biến khéo thành vụng không nói, sẽ còn không duyên cớ chôn vùi đệ tử tính mệnh. Kỳ Liên Tiên Tôn. Về phần tiếp xuống, đại trưởng lão cùng hắn phổ cập cái gì đối phương giao hảo Tư Không gia tiểu cửu, lại phát hiện ngọc bia mật chìa, dựa vào đấu giá thu được đại lượng vật tư, gần nhất lại thần thần bí bí, không biết cùng Tư Không gia đang làm cái gì. Kỳ Liên Tiên Tôn. Tiên đồ. Đường đường một cái Kỳ Liên gia, thế mà liền nhìn chằm chằm một cái hoàng mao nha đầu, còn thúc thủ vô sách dáng vẻ. Hắn cảm thấy, đây cũng không phải là hắn nhận biết cái kia thánh đạo, trước mắt cũng không phải hắn nhận biết cái kia đa mưu túc trí đại trưởng lão. Hắn vốn là ổ nổi giận trong bụng, liền ăn sống tâm tư người đều có, không nghĩ tới Tư Không Tiên Tôn hàng ngày đụng vào, ngươi đây là ánh mắt gì? Tư Không Tiên Tôn trố mắt, ngươi ăn lôi châu rồi. Một cái hai cái, thế nào hỏa khí đều như thế lớn. Kỳ Liên Tiên Tôn đang lo buồn bực trong lòng không có cách nào phát tiết, mở miệng lộ ra dày đặc răng trắng, muốn đánh một trận sao? Tư Không Tiên Tôn bại lui. Cái gì ma bệnh, người nào thích cùng ngươi đánh nhau? Có chút thời gian, ta còn không bằng đi cắt mấy khỏa hoa quả. Nghe nói, trò chơi này cũng là có thể cùng nhau chơi đùa. Hắn có phần có chút tiếc nuối nhìn một chút chung quanh hai cái tiểu đồng bọn, nếu không phải gặp được ngoài ý muốn, hắn lúc này đã trở lại thánh đảo, nói không chừng đã chơi lên. Dù sao cũng tốt hơn cùng hai cái hỏa cầu một đạo, ai biết bọn họ lúc nào liền nổ tung. Có thể nói, Tư Không Tiên Tôn cũng là phi thường có ý thức nguy cơ. Chương 160, Thông Thiên Bậc Thang. Cũng may mắn bọn họ tu vi đạt đến hóa cảnh, nhanh như chớp, đến ma vực hạo thành thời điểm. Đồng thời không có tốn quá nhiều thời gian. Lại có báo tin người chỉ dẫn, bọn họ rất nhanh đã tìm được cấm chế buông lỏng địa phương, ba người không hẹn mà cùng nhíu mày. Hiên Viên Tiên Tôn mặc dù tâm sự nặng nề, lúc này lại cũng tạm thời gác lại, tiến lên cẩn thận tra xét biên giới tình huống, lên tiếng nói, các ngươi cũng đến xem. Rất nghiêm trọng sao? Tư Không Tiên Tôn xông tới, nếu như Hạo Thành nội cổ ma đã có thể đánh phá không gian bích lực lượng, như vậy Hạo Thành cấm chế liền nguy hiểm. Làm Hiên Viên Tiên Tôn để hắn nhìn kỹ lúc, hắn không có cự tuyệt, không muốn, càng xem càng cảm thấy không thích hợp, cái này không giống như là từ nội bộ ra bên ngoài thi lực mà thành. Kỳ Liên Tiên Tôn lúc đầu sắc mặt liền âm trầm, lúc này nghe vậy, tâm tình càng không xong, để ta xem một chút. Tư Không Tiên Tôn biết liên quan tới cấm chế thứ này, đối phương so với hắn có kinh nghiệm, liền nhượng bộ ra vị trí. Kỳ Liên Tiên Tôn tay trực tiếp vươn kia đã vỡ tan cấm chế trong khe hở, cũng không biết làm sao làm, liền gặp kia thon dài khớp xương rõ ràng bàn tay như ẩn như hiện, tựa như cùng thân thể đã không tồn tại ở một cái thứ nguyên chúng rồi. Không tốt, lối đi này đã bị sử dụng qua, có cổ ma trốn ra được. Thật chứ? Tư Không Tiên Tôn cả kinh nói. Kỳ Liên Tiên Tôn thu tay lại, ta dò xét qua, theo thông đạo bích có thể tiếp nhận lực lượng, còn chưa đủ lấy để toàn thân mà qua, chỉ sợ, độ kiếp đại lục thượng lại đem thêm ra một bộ ma tôn chân thân. Độ kiếp đại lục vốn cũng không thái bình, hiện tại lại có một bộ thực lực mạnh mẽ ma tôn chân thân khuấy gió nổi mưa, liền càng thêm khó qua. Thủ hộ người nơi này đâu? Tư Không Tiên Tôn trầm mặc mấy tức, hỏi. Báo tin người co rúm lại tại một góc, cẩn thận từng ly từng tí trả lời, tất cả đều vẫn lạc. Báo tin người cũng là căn cứ vỡ vụn hồn bài, đến đây xem xét, cũng liền chỉ so với ba vị tiên tôn đến sớm một hồi. Tư Không Tiên Tôn dùng qua tinh quyết, lập tức phát giác đồng thời ý thức được, lạc hậu truyền tin thủ đoạn, lầm bao nhiêu sự tình. Nếu như thủ vệ người nơi này, tại phát hiện dị thường lúc, ngay lập tức báo cáo, lại giống tiểu cửu bọn họ đồng dạng, thông qua tinh quyết lẫn nhau hợp tác, nói không chừng có thể chạy ra mệnh tới cũng chưa biết chừng. Mà không phải tượng hiện nay dạng này, lưu lại một cái cục diện rối rắm, liền đợi đến bọn họ đuổi tới thu thập. Tư Không Tiên Tôn tại thời khắc này, tư tưởng cùng Bát Trưởng lão đồng bộ, cảm thấy đối với cải biến hiện trạng phi thường mạnh mẽ kỹ nghệ, liền nên sớm một chút đạt được mới được. Bất quá, cùng Bát Trưởng lão suy nghĩ hơi có khác biệt chính là, Tư Không Tiên Tôn là đứng tại cả cái độ kiếp đại lục độ cao đang suy nghĩ, như tư không ra thí nghiệm về sau, không có vấn đề, cái kia căn cứ trước mắt thế cục, mau chóng cửa hàng cùng ra, kết hợp đại chúng lực lượng, có lẽ có thể khai sáng một mảnh khác biệt tương lai, cũng không nhất định. Hắn trong lòng có dự định, quay đầu đã thấy Hiên Viên Tiên Tôn đứng ở một bên, có vẻ quá trầm mặc. Ngươi nhìn ra cái gì? Đây chẳng lẽ là những cái kia đồ hèn nhát làm? Cái gọi là đồ hèn nhát, thực ra liền là một đám bị hạo thành chân tướng, sợ vỡ mật cao tầng tu sĩ. Mặc dù mặt ngoài nhìn không ra, nhưng là đám người này, mỗi ngày nghĩ đến không là như thế nào tăng lên mình thực lực, mà là nghĩ đến người vì đánh vỡ hạo thành phong tỏa, tại những cái kia cổ ma chưa thôn phệ hoàn thành phía trước thời hạn đưa chúng nó thả ra. Không có cách, hạo thành uy hiếp quá lớn. Biết nói ra chân tướng người, không có chỗ nào mà không phải là cảm thấy, trên đỉnh đầu treo lấy một thanh thu hồn đao, chẳng biết lúc nào liền sẽ rơi xuống. Coi như chỉ là theo những này cổ trên ma thân chia ra tới một cái chân thân, thực lực đều có thể so với một vị tiên tôn, tỉ như tinh quan tiên phủ bên trong gặp phải vị tôn giả kia tuyệt. Mà theo hạo thành cấm chế bung lỏng, trốn ra được chân thân, thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Tại không chính diện vừa tình huống dưới, liền ngay cả bọn họ, cũng rất khó đem chế phục. Từ xưa đến nay, biết nói ra chân tướng tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là chia làm hai phái. Mà bọn họ làm phái bảo thủ, tại thủ hộ cấm chế đồng thời, còn muốn phòng ngừa phái cấp tiến thỉnh thoảng kéo chân sau, cũng là phi thường mệt mỏi. Kỳ Liên Tiên Tôn lại hỏi, đã lại đi ra một cái chân thân, kia phát hiện tung tích sao? Báo tin người lắc đầu, nơi nào đến được đến. Lúc này, luôn luôn trầm mặc Hiên Viên Tiên Tôn lại nói, ta có thể biết. Ở đâu? Tư Không Tiên Tôn hỏi. Hiên Viên Tiên Tôn trầm mặc một lát, nói ra, có thể là đi đằng rượu chiến trường. Tư Không Tiên Tôn nhíu mày, hắn đi chỗ đó làm cái gì? Hắn thấy Hiên Viên Tiên Tôn không đáp, không khỏi nghi ngờ nhìn hắn hai mắt, luôn cảm thấy đối phương còn che giấu cái gì. Kỳ Liên Tiên Tôn lúc này chen lời nói, chúng ta trước hợp lực, đem cái lối đi này phong bế, lại nói cái khác. Vạn nhất còn có cổ ma phát hiện cái lối đi này, như ong vỡ tổ chạy đến, vậy liền đại sự không ổn. Hạo Thành, cùng Thánh Đảo đồng dạng, cũng là một cái đặc thù không gian, không có ai biết vị trí cụ thể ở nơi đó, thật giống như mọi người chỉ có dùng thông đạo thánh lệnh truyền tống vào Thánh Đảo đồng dạng, Hạo Thành cũng là như thế. Liền xem như cái này một mặt tường không gian cấm chế, cũng là bởi vì cấm chế bung lỏng sau mới phát hiện tại người trước. Như vậy hiển lộ ra tường không gian, cả cái độ kiếp đại lục không dưới trăm chỗ. Dù các tộc đều có sắp xếp người tuần sát, nhưng khó tránh sẽ bị người chui chỗ trống, lại hoặc là bị trong đó cổ ma tìm được cơ hội, trốn ra được, cũng vì số không ít. Trên độ kiếp đại lục, bọn họ một khi hiện thân, gặp phải liền đem là bị bao vây vận mệnh. Giống như Xích Thủy chỗ hạ giới gặp phải cái kia ma đầu, chính là đang bị vây diệt sau trốn đến hạ giới, vốn muốn mượn hạ giới sinh linh trở lại, lại không nghĩ lại bị Xích Thủy bọn người hỏng chuyện. Tóm lại, những ma đầu này lực phá hoại cực nó cường hãn. Mấy vị tiên tôn đã biết, là sẽ không bỏ mặc ở bên ngoài tiêu giao tự tại, đồng thời trắng trợn phá hư. Lại không đề cập tới mấy vị tiên tôn tu bổ lại lỗ thủng, lại lập tức tiến đến đằng rượu chiến trường, lúc này tiểu hỏa, lại tại cùng Tử Gia nói lên Phương Linh Chân Quân sự tình. Đối với vị này Phương Linh Chân Quân, Tiểu Hỏa là kính yêu, chính là chỉ nghe tên, luôn luôn chưa thể gặp mặt, cái này thật vất vả phát hiện đối phương dấu chân, sao có thể không quan tâm một hai đâu. Đương nhiên, nàng không có trực tiếp đi lên liền nhắc tới Phương Linh Chân Quân, mà là hỏi Tử Gia, ngươi nói vị tiền bối kia, đã tìm được chưa? Tử Gia liền nói, tìm được, nhưng cũng có thể nói không có tìm được. Có ý tứ gì? Tử Gia liền cười khổ nói, hắn xác thực từng tới nơi này, không quá sớm đã rời đi. Tiểu Hỏa hơi có chút đồng tình, cảm giác bọn họ cũng coi như đồng bệnh tương liên, ngươi biết Phương Linh Chân Quân đi. Ta tại hành lang thượng cũng phát hiện nàng ký hiệu. Tử Gia tự nhiên biết, Thúy Yên Tông vị kia kiến tạo Di Hư Bảo Tháp, lưu lại hiển hách công tích vị thứ hai các chủ, chỉ không nghĩ tới, nàng đã từng đến qua nơi này. Tiểu Hỏa không tiếp tục vấn đề này, ngược lại hỏi, ngươi có tính toán gì? Tử Gia liền giật mình, nói, tự nhiên là lưu tại nơi này. Thật chứ? Nếu không đâu? Thánh đảo tình thế quá phức tạp, không ra được đầu. Giọng nói hơi bình thản. Tiểu Hỏa cũng thấy không rõ đối phương suy nghĩ, nàng thậm chí so với đối phương còn muốn rõ ràng điểm này, muốn bản tôn, coi như bái nhập thế gia đại tộc, có thể có được tài nguyên cũng vô cùng ít ỏi, còn cần thực hiện các loại nghĩa vụ, thân bất do kỷ. Vệ Tiên Tôn nơi đó đâu? Căn cứ ghi chép, Yến Văn bọn họ chính là tại Vệ Tiên Tôn trong trận doanh, đây cũng là rất nhiều hạ giới tu sĩ so sánh dưới tối ưu lựa chọn. Tử Gia rõ ràng, nàng cất bước ở bên ngoài thời điểm rất ít, lúc này mỉm cười, nói ra người bình thường không biết chi tiết, không tốt lắm, Vệ Tiên Tôn tuy nói cùng là hạ giới tu sĩ, nhưng hạ giới là trừ độ kiếp chủ đại lục bên ngoài, lớn nhất một cái thế giới, tài nguyên phong phú, tự có một đám đi theo hắn người, không thể so sánh. Trong lời nói, còn ẩn giấu đi rất nhiều tin tức. Tiểu Hỏa cũng kinh ngạc tại còn có những chi tiết này, nàng nghĩ đến Yến Văn mẹ con, bản tôn cực ít mấy bút, cũng có thể nhìn ra mẹ con bọn hắn gian khổ, cùng trong đó đẳng cấp xâm nghiêm, chỉ sợ cũng không thể so thánh đạo tốt hơn chỗ nào. Thế đạo này, chỗ nào đều không tốt hơn a. Tại thời khắc này, Tiểu Hỏa hết sức cảm tạ Viêm sư thúc. Vô luận là hắn đem bản tôn đưa vào cái này kỳ huyễn mà rực rỡ nhiều màu thế giới, cũng bởi vì hắn trên đường đi mấy lần vô tư chỉ điểm cùng giúp đỡ. Nghĩ đến Viêm sư thúc trước khi rời đi, gầy gò tịch liêu bóng lưng. Nàng liền cảm thấy mình quá không hăng hái, nàng cũng phải nỗ lực, tranh thủ sớm ngày có thể giúp đỡ Viêm sư thúc mới được. Cùng lúc đó, nàng lại phân bên ngoài may mắn, chính mình là xuyên qua. Có kinh nghiệm của kiếp trước cùng mấy ngàn năm trí tuệ kết tinh, so với hạ giới các vị tiểu đồng bọn, nàng liền nhiều hơn một phần lực lượng. Cũng khó trách bản tôn rõ ràng bái nhập Tố Hòa sư tôn môn hạ, nhưng thủy chung phân ly ở thánh đảo quyền lợi trung tâm ở ngoài. Cũng không phải là thanh cao đến khinh thường tại những cái kia tài nguyên, mà là rõ ràng rất khó chiếm được, Ngộ Nguyệt sư tỷ vết xe đổ còn ở trước mắt. Cũng không phải không muốn biểu hiện ra mình thực lực, để câu đạt được càng nhiều coi trọng, mà là bởi vì, không có người cho nàng cơ hội như vậy. Tiểu Hỏa nhìn xem Tử Gia, giống như là thông qua cái gương này, thấy được bản tôn bất đắc dĩ cùng dãy rủa. Hiện nay bản tôn vây ở Âm Phong Cốc, nàng một cái tiểu hảo, cũng không so với chỗ hảo đi nơi đó, nàng không khỏi cũng thở dài, nói, so với khó phân phức tạp ngoại giới, thực ra lưu tại nơi này cũng không tệ. Chí ít, tâm sẽ không mệt mỏi như vậy. Tử Gia nghe cái này dở dở ương ương an ủi, cười, ngươi sẽ không coi là, ta đây là từ bỏ tương lai đi. Tiểu Hỏa trừng lớn mắt, ngươi tại sao có thể như vậy muốn? Mặc dù xác nhận là lên phải thuyền giặc, nhưng chiếc này thuyền hải tặc cũng không bình thường, liền nói cái kia thiên vận địa linh nhiếp hồn đại pháp, cấm thuật cấp bậc, bên ngoài chỗ nào còn có thể tìm tới. Nếu như tu luyện có thành tựu. Suy nghĩ một chút bị vô số thánh buộc vây quanh vô song thánh chủ, cái kia bay phong lấm liệt. Không phải liền tốt. Tử Gia dừng một chút, chân thành nói thật cho ngươi biết, chi này di tộc nắm giữ lấy hoàn chỉnh lên cao con đường, ngươi thấy, thậm chí đều không coi là một góc của băng sơn, vì lẽ đó. Thẳng đến Tử Gia rời đi hồi lâu, Tiểu Hỏa đều vẫn chưa lấy lại tinh thần. Nàng có thể nhìn ra, đây là Tử Gia cho nàng một cái thiện ý nhắc nhở. Có lẽ đối phương bởi vì hiểu rõ bản tôn, cũng đã nhìn ra nàng có chút tiêu cực thái độ. Đúng vậy, tiêu cực. Mặc dù nàng tự đắc biết chân tướng đến nay, luôn luôn ra vẻ bình tĩnh, nhưng là, tại đối mặt Tử Gia lúc, khó tránh khỏi sẽ tiết lộ ra mấy phần ý tưởng chân thật. Chủ yếu là môn này nhiếp hồn đại pháp quá cường đại, cũng quá tà môn. Chỉ bằng tu luyện pháp này người, sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, thấp đoạn lại nhận cao đoạn trường khống, Tiểu Hỏa liền không thể tiếp nhận. Giống như là đánh nát một loại nào đó chân thực, làm ngươi phát hiện, ngươi chung quanh thân nhân, bằng hữu, bạn lữ, linh thú, thậm chí là cảm giác của mình, cũng không biết là chân thật, vẫn là bị người phía sau màn điều khiển. Tín nhiệm sẽ không tồn tại nữa. Bởi vì đẳng cấp thấp, vì lẽ đó coi như mình bị điều khiển, cũng không cách nào cảm thấy đi ra, như vậy, cái gì mới là chân thực?

nàng nhất định phải thời khắc bảo trì nhuệ khí cùng tiến bộ dũng mãnh, không thể lười biếng. Tiếp theo, nàng biết rõ, phạm vi nhỏ Phồn Vinh căn bản định không xong việc. Thế giới này, mỗi người đều là một ngôi sao, lại giống như vụn các hình dáng phân bố tại mỗi một góc, chỉ có đem bọn hắn liên tiếp, mới có thể phát huy ra đoàn đội ưu thế. Muốn kiếp trước, coi như không có hệ thống tu luyện, chỉ bằng hai tay, nhân loại cũng có thể dựa vào đặc hữu trí tuệ, kiến tạo ra như máy bay dạng này không biết từ bao nhiêu vạn cái linh kiện tạo thành quái vật khổng lồ. Nàng giống như là gieo một hạt giống, đồng thời chờ mong, tương lai đem sẽ trưởng thành cái gì bộ dáng. Cuối cùng, liền Tư Không Gia không hiểu vấn đề, nàng cũng không lo lắng chút nào. Vô luận là theo Cửu Thiếu nơi đó thấy, vẫn là gần nhất giao lưu đoạt được, Tư Không Gia cách cục, cũng có thể làm cho nàng thả lỏng trong lòng, không cần lo lắng sẽ tại giao ra thành quả về sau, lại bị bỏ qua một bên tới. Liền xem như cái này cực nhỏ xác suất phát sinh, nàng cũng không sợ. Mọi người đều biết, vẹn vẹn dựng ra một cái bình đài, là còn thiếu rất nhiều. Còn cần cùng bình đài muốn xứng đôi hoàn chỉnh sinh thái dây xích, cái này còn sớm đây. Vì lẽ đó, Xích Thủy vừa chờ Tư Không Gia đưa huyết khế thuật tiến âm phong cốc, một bên đã vội vã bắt đầu mạng lưới dạy học. Mà tại Tiểu Hỏa bên này, đồng thời không có xoắn suýt quá lâu. Tuy nói Tử Gia dựa vào đối giả bằng hữu hiểu, tự mình đề điểm nàng, nhưng kỳ thật, nàng bên ngoài biểu hiện đồng thời không có bất kỳ cái gì dị thường, thậm chí vừa vặn tương phản, nàng biểu hiện được phi thường tích cực. Tại Tử Gia nhắc nhở về sau, càng rất. Bất quá nàng làm là thấp nhất nhị đoạn người học tập, có vẻ như làm những này phần lớn là không cố gắng, nàng rất nhanh bị những người khác rơi vào sau lưng. Tiểu Hỏa cảm giác được trong xương mình có một cỗ không chịu thua khí khái. Muốn bản tôn ngũ linh căn đều có thể giết ra một con đường sống, hiện tại đến phiên nàng, không có đạo lý lại không được. Chớ nói chi là kia bộ nhiếp hồn đại pháp mặc dù tà môn, nhưng không thể nghi ngờ cường đại, trừ nàng tư chất xác thực quá yếu bên ngoài, học tập nó, đồng thời không thiệt thòi. Mắt thấy nhập họa đều thành công đột phá, tiến vào bên trong tứ đoạn. Tiểu Hỏa cũng ngồi không yên. Nàng trừ tại học tập nơi xem xét các loại tư liệu bên ngoài, còn đi gặp một lần Thu Vân. Lại phải Thu Vân đề cử, lần nữa gặp được phía trước đưa các nàng mang vào nơi này, vị kia rất có lực uy hiếp lao bà tử. Vị tiền bối này đồng thời không ở tại phòng xá bên trong, mà là lựa chọn ở tại cách học viện tương đối xa một mặt vách núi treo leo bên trên. Không có khô lỏng treo ngược theo tuyệt bích nghiêm nghị khí thế, chính là một mặt phổ thông vách đá, tại cao đến biển mây mọc thành bụi chỗ, đào ra một cái thạch thất, coi như cổ phác, lại bởi vì chủ nhân khác biệt, sinh ra chút quỷ dị thần bí ý vị. Tiểu Hỏa không có nhìn loạn, chung quy chung củ đi chính thức bái kiến lễ. Vị tiền bối này, cũng chính là Thu Vân nói tới Hưu Tự đại nhân cao ngồi tại thượng thủ, trang phục cùng lúc trước thấy không khác nhiều, cơ hồ che lại lớn nửa gương mặt áo choàng mũ trùm, cũng không thể để dưới tay Tiểu Hỏa thấy rõ đối phương một chút biểu lộ. Chỉ nghe thanh lãnh, mang theo một loại phi thường đặc biệt quái dị khẩu âm thanh âm rơi xuống, nghe nói ngươi muốn học chế hương chi thuật. Tiểu Hỏa không có đứng dậy, đoan chính đáp, vâng. Đối phương tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, hết lần này tới lần khác lại hỏi, lý do. Tiểu Hỏa do dự một chút, nàng biết, liền xem như tại Thúy Yên Tông, đó cũng là bí mật bất truyền, ở đây, càng là trọng tâm chi thuật, nàng thậm chí không nghi ngờ, có lẽ liền sau đó một khắc, đối phương liền sẽ nổi lên, thẳng khiển trách nàng si tâm vọng tưởng, sau đó một trưởng đưa nàng trục chết. Nhưng là, nàng tính cách cũng có chút bướng bỉnh chỗ, cho dù có một điểm cơ hội, nàng cũng muốn tranh thủ, nàng lúc này đáp, theo tư chất của ta phẩm giai, muốn lên cao đoạn cơ hồ là không thể nào, ta cần mở ra lối riêng. Theo Thu Vân nói, như nàng như vậy, tư chất kém, bình thường đều là lựa chọn đi làm hậu cần làm việc. Đã đều là hậu cần, nàng đương nhiên phải lựa chọn chính mình cảm thấy hứng thú. Đây không có khả năng, hương một khi gieo xuống, liền tuyệt không tăng lên khả năng. Hữu Tự đại nhân quả quyết trả lời, đồng thời thẳng tiếp hạ lệnh chủ khách, ngươi có thể rời đi. Tiểu Hỏa vội la lên, đều chưa từng thử qua, làm sao biết không có khả năng. Hữu Tự đại nhân có chút không kiên nhẫn, lạnh nhạt nói, làm sao ngươi biết chúng ta chưa thử qua. Tiểu Hỏa nói, ta chưa từng thử qua, ta không cam tâm, xin tiền bối cho phép ta điều vào chế hương bộ. Lời này rơi, trực tiếp bị bác bỏ, ngươi không có tư cách. Tiểu Hỏa, tốt đi. Mặc dù cảm giác thẳng trung tâm bẩn một kiếm, nhưng nàng rất kiên cường, chịu được, thậm chí còn đòn khiêng lên, muốn thế nào mới có tư cách. Mặc dù không nhìn thấy thượng thủ tiền bối biểu lộ, nhưng phỏng đoán khẳng định không tốt lắm. Tiểu Hỏa cảm giác, tựa hồ nhiệt độ trong phòng đều bởi vậy giảm xuống mấy độ. Dù sao nàng cuối cùng là bị đầy bụi đất đuổi ra ngoài. Liên Thu Vân đều cảm thấy nàng rất lớn mật, phải biết, liền ngay cả bọn họ bản tộc người, đối với Hữu Tự đại nhân, đều là kính sợ có phép, lại không dám tự mình quấy rầy. Nhưng nàng nhìn Tiểu Hỏa tựa như không chút Phật lòng dáng vẻ, không khỏi hỏi, ngươi liền không lo lắng sao? Lo lắng cái gì? tiểu hỏa chính cố lấy quản lý mặt mũi cho bụi, vừa rồi vị tiền bối kia nổi giận, đưa nàng cuốn lúc đi ra, tiện thể đem trong phòng cho bụi cùng nhau mang ra ngoài, cũng không nói chơi cái hút bụi pháp trận. Thu Vân nói, hữu tự đại nhân A, ngươi cũng không sợ sao? Tại sao phải sợ? Tiểu hỏa kỳ quái mà hỏi thăm, nếu như luận quỷ dị kỳ quái trình độ, bản tôn lúc trước bị loại thứ hồn hương, kia mới là thật hố được so sánh. Đều không mang cho nhắc nhở, không hiểu thấu liền trước thụ đại tội. So sánh cùng nhau phía dưới, vị tiền bối này chỉ là đưa nàng đuổi ra khỏi cửa, không đau không ngứa, tính tình thực ra cũng coi như không tệ rồi. Thu Vân im lặng, không thể nào hiểu được tiểu hỏa thần kỳ quanh con não mạch kín, đành phải ngược lại hỏi, ngươi thật muốn đi chế hương bộ. Tiểu hỏa kỳ quái xem nàng, đương nhiên, ta liền hưu tự đại nhân đều thấy, ngươi còn hoài nghi gì? Thu Vân sờ một cái rũ xuống trong thai bím tóc, nhỏ giọng nói, ngươi không đi được. Tiểu hỏa thở dài, cũng bởi vì biết không đi được, cho nên mới đi cầu kiến hữu tự đại nhân đây. Mặc dù cũng bị không chút lưu tình đuổi ra ngoài. Thu Vân gặp nàng không tim không phổi, không chút nào khổ sở bộ dáng, hoàn toàn nhìn không ra vừa bị hữu tự đại nhân chạy ra. Cho nên nàng phía trước là lo lắng vô ích. Hơn nữa, nàng bị tiểu hỏa quay tới quay lui, đều nhanh bỏ qua hồ đồ rồi, có thể hữu tự đại nhân cũng không có đồng ý à. Tiểu hỏa làm một phế vật, cũng là có chí hướng, yên tâm đi. Sơn nhân tự có diệu kế. Thu Vân cái to nhỏ miệng, vốn dĩ vì chuyện này đã kết thúc, chẳng lẽ cũng không phải là sao? Tiểu hỏa lúc này, nhưng là buông xuống chuyện lúc trước, mặt mày hớn hở đề nghị, đi, chúng ta đi sân thí luyện xem xét xung quanh đi. Cái gọi là sân thí luyện, chính là tiểu hỏa phía trước quanh đi quẩn lại trên mặt đất thành dưới đất. Thu Vân liền nói, tại sao lại đi? Hôm qua không trả đi qua chưa? Đương nhiên phải luyện tập nhiều hơn. Tiểu hỏa lẽ thẳng khí hùng, lại chen lấn chen lông mày. Nhỏ giọng nói, chẳng lẽ ngươi liền không muốn nhìn thấy tin sao? Thu Vân ra mặt mỏng, một đùa liền đỏ mặt, hai gò má đỏ bừng, vừa thẹn lại giận vụt trả trách, liền ngươi sự tình nhiều, kia là thí luyện. Tốt tốt tốt, ngươi nói thí luyện liền thí luyện đi. Tiểu hỏa lười nhác chọc thủng nàng, vậy ta đi. Thu Vân dậm chân một cái, liền gặp tiểu hỏa quả nhiên không đợi nàng, vội vàng đuổi đem lên đi. Trên mặt đất thành giống như phía trước phi thường náo nhiệt, không chỉ là Thu Vân. Bọn họ rất nhiều tộc nhân đều thích nơi này náo nhiệt bầu không khí, trừ khảo hạch yêu cầu bên ngoài, rất nhiều người hào hứng tới, cũng sẽ hạ tràng, lẫn nhau thi đấu, so tài một phen. Mà tiểu hỏa sở dĩ đối với nơi này tình hữu độc trung, trừ khoáng đạt tầm mắt ở ngoài, càng bởi vì nơi này là duy nhất đại gia thi triển nhiếp hồn đại pháp lúc, không che giấu đại pháp chấn động địa phương. Lấy nàng thấp nhị đoạn nhãn lực, như tại nơi khác, đánh giá cái gì cũng không thể phát giác. Nhưng tại thí luyện trong tràng, liền xem như cao đoạn chế tạo ra huyễn cảnh, thông qua hương dò xét thuật, nàng cũng là có thể phân rõ. Vì lẽ đó, mỗi lần quan sát bọn họ các loại đấu pháp, nàng đều có không tệ cảm ngộ cùng thu hoạch, ngược lại so chính nàng luyện tập ích lợi lớn hơn. Về phần Thu Vân, đừng nhìn điều khiển phàm nhân vân thời điểm muốn làm nhiệt tình không bị cản trở, thực ra đều là chế thức giáo dục hạ kết quả, phản đang khi bọn họ di tộc trong mắt, phàm nhân đương nhiên là muốn nịnh bợ thậm chí lấy lòng tu giả. Khó trách trước kia tiểu hỏa nghe vân bộ kia tận hưởng lạc thú trước mắt, tốt nhất có hài luận, cái kia quính quính có thần. Mắt thấy Thu Vân cũng hạ tràng, cùng mọi người hòa mình, tiểu hỏa nhẹ nhàng nhảy lên, lại rơi xuống thành lâu tường cao bên trên. Đây là nàng thích vô cùng vị trí, đủ cao, cơ hồ có thể nhìn thấy toàn bộ trên mặt đất thành cảnh sắc, góc độ lại rất xảo trá, là cái thường sẽ bị ánh mắt xem nhẹ nơi, ngồi ở chỗ này, mặc cho gió nhẹ lướt qua, sẽ để cho người trầm tĩnh lại. Nàng thừa nhận, vị kia hữu tự đại nhân uy áp còn là cho nàng rất lớn áp lực. Nhưng nàng cũng không thể ngồi ăn rồi chờ chết không phải. Nên tranh thủ, vẫn là phải tranh thủ một chút. Nàng một mặt quan sát đại gia hỗ động, một mặt thì đang suy nghĩ cái gì nên theo phương diện kia dùng lực, lấy đạt thành tiến vào chế hương bộ mục đích. Lại không nghĩ, đồng nhiên, từ phía sau, phút chốc thoát ra một đoàn bóng đen, không phân tốt xấu, liền hướng tiểu hỏa đánh tới. Tiểu hỏa phản ứng dù nhanh, cánh tay cạnh ngoài, lại vẫn là bị cọ mất một khối lớn ra, đau đến nàng thẳng đổ mồ hôi lạnh. Càng thêm kinh hãi chính là, kia một đoàn bóng đen, thế mà liền khối kia vết thương, chen vào trong cơ thể. Cái quỷ gì? Tiểu hỏa cơ hồ không do dự, lập tức liền ngồi xếp bằng, thoáng chốc, mấy chục đạo đốt hồn châm đồng thời phát hiện, thành trận hình, đưa nàng chặt chẽ vây quanh ở trung ương. Liền nghe trong cơ thể truyền đến một đạo hoảng sợ đan sen thanh âm, ngươi lại là tiên tộc. Tiểu hỏa ha ha hai tiếng, cười lạnh nói, không nghĩ tới tiếng tăm lừng lây vô hà thánh tử, thế mà cũng luân lạc tới dựa vào thôn phệ đồng tộc. Nghịch thiên tục mệnh. Chỉ bất quá, tìm nhầm người. Như tiểu hỏa là quỷ tộc, theo nàng nhỏ yếu hồn lực, cùng vô hà thánh tử lẫn nhau thôn phệ, chắc chắn thảm liệt kết thúc, trở thành đối phương chất dinh dưỡng. Nhưng nàng là tiên tộc, chính tà bất lưỡng lập. Nàng có là khắc chế quỷ tộc thủ đoạn, thì như, đốt hồn châm. Chương 163, bóc lột một đợt. Vô Hà Thánh Tử rất nhanh ý thức được tình huống không ổn, chờ một chút. Tiểu hỏa chỗ nào để ý đến hắn, trực tiếp liền động thủ. T. Vô Hà Thánh Tử bị đau, giống như là linh hồn bị thiêu đốt, cảm giác nguy cơ mãnh liệt để hắn cực lực nhịn xuống, quát lên, ta có thể giúp ngươi, ngươi không phải chính đang phiền não sao. Tiểu hỏa có chút muốn cười, ngươi cũng thành dạng này, còn có thể giúp ta cái gì? Đã là tàn hồn Vô Hà Thánh Tử ôm hận cắn răng nói, ta giúp ngươi bày mưu tính kế, ngươi dẫn ta rời đi cái địa phương quỷ quái này. Vậy ngươi trước đi ra. Tiểu hỏa nói, nhưng là không đợi trả lời, tự lo bắt đầu vận lực ép sát. Vô Hà Thánh Tử nhìn tiểu hỏa thái độ không tính ác liệt, do dự một cái trước mắt, trải qua một phen rẽ rủa về sau, bất đắc dĩ theo vết thương thoát ly. Tiểu hỏa ngay lập tức liền đem vết thương xóa đi. Lập tức móc ra một cái bình ngọc đến, đem tàn hồn chứa vào về sau, cùng Thu Vân chào hỏi, vội vàng về tới học viện bên trong. Là đêm. Tiểu hỏa coi nàng là trước tình huống cùng với nói, đồng thời hướng hắn tìm kiếm có thể được đề nghị. Vô Hà Thánh Tử lúc này ngồi tại một trương thấp trên giường, song đầu thân độ cao. Hồn thể bị thương khá là nghiêm trọng, như ẩn như hiện, tựa hồ lúc nào cũng có thể hỏng mất. Khuôn mặt nhỏ dù tái nhợt, nhưng là chuyên chú, ngưng thần nghe, trong mắt coi như bình tĩnh. Tiểu hỏa nói xong, chợt nhìn về phía hắn, nói, thực ra so sánh bày mưu tính kế, ta càng muốn biết, ngươi là thế nào luân lạc tới hiện tại bước này. Vô Hà Thánh Tử mặc dù kiêu căng, xem thường người, còn tâm ngoan thủ lạn, nhưng là, kỳ nhân ưu tú, không thể nghi ngờ. Hắn giống như cũng biết, hiện tại tiểu hỏa là hắn áo cơm phụ mẫu. Trên mặt xuất hiện qua một chút dây rủa, vẫn đáp, là ta ngu xuẩn, uổng phí tâm cơ, lại không nghĩ hết thảy đều là xây dựng ở hư ảo trụ cột bên trên. Tiểu hỏa nghe vậy, trong lòng có sự cảm thông. Mấu chốt thế giới này, chi này di tộc bọn họ đã sớm chơi ra trò mới, căn bản không theo đồng dạng xáo lộ tới. Ngươi có thể làm gì? Vậy ngươi đến tột cùng là cùng Trung Dương Thánh Tử là cùng một bọn. Vẫn là cùng cái kia mang áo choàng chính là cùng một bọn. Vô Hà Thánh Tử chỉ giữ trầm mặc. Tiểu hỏa ngược lại có chút đã hiểu, hai mặt gián điệp không phải dễ làm như thế, không thể so cỏ đầu tường, đảo hướng bên kia là bên kia, tình cảnh của bọn hắn phức tạp hơn, chỉ sợ cũng liền chính bọn hắn cũng không phân rõ. Vô Hà Thánh Tử có thể tại trong khe hẹp sinh tồn, còn như cá gặp nước, không thể không bội phục tâm cơ của hắn cùng năng lực. Mặc dù cuối cùng lật ra thuyền, nhưng đó là không biết tội, không có thể phủ định cả người hắn. Vậy ngươi lại là như thế nào xem thấu thế giới này chân tướng? Nàng thế nhưng là rõ ràng. Chi này di tộc lòng dạ ác độc đây. Chỉ cần không phải bị bọn họ hấp thu người tiến vào, tỉ như Trung Dương Thánh Tử, tỉ như trong thành thị dưới mặt đất những cái kia trốn trốn tránh tránh trước Thánh Tử Thánh Nữ, ở bên trong bồi hồi mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm, tự giết lẫn nhau, chưa hề biết được qua chân tướng. Không phải sao, còn đem Vô Hà Thánh Tử dẫn tới trong khe. Lúc này hai người ngồi ở chỗ này, kết cục khác biệt, cũng không có nghĩa là tiểu hỏa so với hắn ưu tú. Vừa vặn tương phản. Vô Hà Thánh Tử có thể tại bị thiệt lớn về sau, không có cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, ngược lại theo phía trước khốn cục bên trong đi ra ngoài, thấy rõ chân tướng, đồng thời còn mắt mù đem chủ ý đánh tới trên người nàng, nói không chừng liền thật làm cho hắn xoay người. Vô Hà Thánh Tử sắc mặt không mặn không nhạt, từ trên thân nhập hỏa nhìn ra được. Tiểu hỏa mở to mắt. Vô Hà Thánh Tử nói, nàng nhưng so với ta ác hơn nhiều, ta chỉ là vì truyền thừa, cùng cái khác người nhưng không có đại thủ, mà nàng, biết rõ chân tướng. Lại là muốn đem thành dưới đất người một mẹ hốt gọn, ngươi nói ai ác hơn. Tiểu hỏa không khỏi nghĩ đến, bên ngoài vòng nàng lọt lưới thời điểm, đối phương nói nhóc đáng thương sự tình. Xác thực, có lẽ cũng bởi vì nàng là cuối cùng bị kéo tới góp đủ số, thực lực lại yếu nhất, cho nên lúc đó đối phương xác thực không có đuổi tận giết tuyệt. Đương nhiên, ở trong đó khẳng định cũng có bọn họ không nguyện ý lãng phí thời gian nhân tố. Tiểu hỏa cũng không phải cảm kích đối phương, mà là từ đó, đó có thể thấy được Vô Hà Thánh Tử phong cách hành sự. Mặc dù xuất thủ tàn nhẫn, nhưng cũng có được cường giả lỗi lạc tôn nghiêm. Ý của ngươi là, về sau kia nhóm người, là nhập họa mang đến. Vô Hà Thánh Tử trở về nàng một cái ngươi còn không tính rất ngu ngốc biểu lộ. Tiểu hỏa nhịn không được liễu lưỡi không thôi. Tuy nói, nhập họa cùng Vô Hà Thánh Tử hai người tám lạng nửa cân, nhưng là, nhập họa là bẩm nắm lấy bị giao động đại thủ, dơ chính nghĩa đại kỳ, Vô Hà Thánh Tử liền kém một chút, chủ yếu là hắn lâm vào trong cục quá sâu, không có có thể kịp thời thấy rõ chân tướng. Nếu như thời gian tuyến lại kéo lâu một chút, thật nói không rõ kết cục sẽ như thế nào. Nàng cùng nhập họa không có giao tình, cùng Vô Hà Thánh Tử nha, trước kia không có thủ, bây giờ lại là có, còn không cạn. Nàng nhìn từ trên xuống dưới hai đầu thân, trong mắt tràn đầy không có hảo ý. Vô Hà Thánh Tử phi thường tỉnh táo, thân thể về sau rút lui, phòng bị nói, ngươi muốn làm gì? Tiểu hỏa vướt ve hai tay, nói, lòng hiếu kỳ của ta thỏa mãn, hiện tại, chúng ta tới tính toán phía trước đoạt mệnh mối thù đi. Vô Hà Thánh Tử toàn bộ khí thế đều rơi xuống, là ta không đúng, chuyện gì cũng từ từ. Tiểu Hỏa Chính đang chờ câu này, đem chữ vật giới chất giao ra. Hai đầu thân dùng sức lắc đầu, chết sống không giao. Tiểu Hỏa ép, liền muốn động thủ. Vô Hà Thánh Tử lúc này mới không làm không muốn móc ra một thanh bảo kiếm. Lập tức, trong phòng, tinh mang lớn rất, lại cấp tốc thu lại, một chút không lộ, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, trôi chảy đường cong, ngắn gọn tạo hình, cùng kia lưới dao, kia đường vân, kia câu rãnh, không một không đang nói rõ, đây là một thanh lợi khí giết người. Tiểu Hỏa cảm giác nhiệt độ trong phòng đều bởi vì nó mà hạ xuống vài lần, cũng không biết có bao nhiêu người trở thành cái này vong hồn dưới kiếm. Nàng vẫy tay một cái, kiếm kia hình như có không muốn, trệ xuống, mới bay tới. Tiểu Hỏa mắt sáng rực lên hạ, lại cấp tốc phai nhạt xuống. Vô Hà Thánh Tử thấy, liền muốn thu hồi đi. Tiểu Hỏa nắm lấy không buông tay. Hai người liền giằng co xuống, nhao nhao trừng mắt đối phương, ngươi có ý tứ gì? Kiếm là hảo kiếm, có linh, dù vẫn chưa tới linh bảo cấp bậc, nhưng nếu là huẩn dưỡng thỏa đáng, tương lai trưởng thành có hy vọng. Tiểu Hỏa phẫn phẫn nộ nói, có thể ta sẽ không sử kiếm, ngươi nói làm sao bây giờ đi? Cái này rõ ràng là muốn thừa dịp cháy nhà hôi của. Vô Hà Thánh Tử mặt không hề cảm xúc, nếu không phải ở vào yếu thế, hắn nói không chừng sớm phải tay áo bỏ đi. Lúc này lại là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, tượng cô vợ nhỏ đồng dạng, suy yếu hỏi, ngươi muốn như nào? Tiểu Hỏa trực tiếp đem chuôi kiếm này thu vào chính mình trong bọc, cười nói, tốt như vậy kiếm, vào mắt của ta, đương nhiên phải lưu lại, bất quá ta không sử dụng kiếm, nhiều nhất về sau thiếu linh thạch cầm đi bán đi, ngươi khác đổi đồng dạng đền bù. Nghĩ nghĩ, nàng lại bổ sung một câu, nếu có thể đổi mệnh của ngươi. Thiện nghi không làm a. Vô Hà Thánh Tử khí được mặt đều xanh rồi, trừng mắt Tiểu Hỏa, nhưng cũng không có biện pháp. Ai nói cái này nha là cái mềm lòng. Hắn đều biến thành cái hai đầu thân, nàng còn không buông tha hắn, còn dạng này cầm thủ đoạn mềm dẻo, có thể lực gọt hắn, thật sự là hổ lạc đồng bằng, phong thủy luân chuyển, cổ nhân thật không lừa hắn. Hắn cắn răng, lại lấy ra tới một viên viên châu, vàng óng ánh, sắt là đẹp mắt. Tiểu Hỏa xem xét liền mắt long long, cơ hồ là dùng cướp, đem bắt vào trong tay, bảo bối a. Ngươi nói đây là cái gì? Thứ này lại có thể là một viên kim linh châu. Bản tôn viên kia hỏa linh châu cũng mới lớn chừng trái nhãn, mà viên này kim linh châu, đúng là to đến có thể so với một đầu đồ chơi văn hóa hạch đảo, thật bảo bối a. Nàng cơ hồ là yêu thích không buông tay sờ soạng lại sờ, hoàn toàn không có đi nhìn Vô Hà Thánh Tử oán hận lại đau lòng được tột đỉnh biểu lộ. Phải biết, bản tôn sở dĩ thả nàng đi ra, mà không phải để tiểu thủy, nhỏ thổ đi ra, trừ cân nhắc đến thực lực nhân tố bên ngoài, cũng là bởi vì bản tôn nơi đó có một viên hỏa linh châu, có thể tồn trữ thu nạp bản tôn trong cơ thể hỏa linh lực, không đến nỗi ngũ hành mất cân bằng. Từ đó có thể biết, thứ này đối với bản tôn trọng yếu bao nhiêu. Đáng tiếc, bản tôn lật khắp Thương Châu, Thương Hải, cũng không có thể tìm ra một viên. Độ kiếp đại lục thượng tài nguyên phong phú, lại cũng đều là có chủ. Nhất là tượng các hệ linh châu dạng này chịu chúng rộng khắp thiên tài địa bảo, ở trên thị trường liền thấy đều không gặp được, chớ nói chi là mua. Nàng nắm thật chặt kim linh châu, thuận tiện còn vụt kỳ quái lườm Vô Hà Thánh Tử một chút, những vật này ngươi lại không dùng đến, còn che giấu làm cái gì, còn có hay không cái khác. Cùng một chỗ lấy ra, ta không chê. Vô Hà Thánh Tử sắc mặt lúc trắng lúc xanh, tức giận đến muốn thổ huyết, đây là tiếng người sao. Cứ như vậy, hắn đều thịt đau cơ hồ không thể thở nổi, thế mà còn hỏi có hay không cái khác. Làm đây là rau cải trắng đâu. Đừng nói không có, cho dù có, hắn cũng không cho, cái này đều người nào a? Hắn nhìn lầm. Thậm chí bắt đầu hoài nghi, chính mình trước kia có phải là mắt mù, nhìn cái này mắt hắc thủ đèn sức lực, ai khó tìm, hết lần này tới lần khác liền tìm tới nàng. Mà Tiểu Hỏa, thì sớm đã mặt mày hớn hở đem Kim Linh Châu thu vào. Phát đạt. Liền biết phía trước quyết định không sai, tuy nói lưu lại Vô Hà Thánh Tử, là bảo hộ luật ra, nhưng là đối phương đúng là chỉ mập lao hổ a. Nhìn xem cái này chất béo. Cái này sóng không lỗ. Nàng thậm chí dự định, về sau nắm lấy cơ hội liền bóc lột một đợt, hắc hắc. Về phần xử lý hắn như thế nào, nàng còn phải lại quan sát nhìn xem. Khác thì, liên quan tới đi chế hương bộ sự tình, nàng còn cần Vô Hà Thánh Tử xuất lực đâu. Tiểu Hỏa ở chỗ này tính toán tỉ mỉ, thật tình không biết, thánh đảo, theo kỳ liên chờ ba vị tiên tôn trở về, lại nhanh náo lật trời. Tư không ra còn dễ nói, hết thể làm từng bước, lại cùng xích thủy đạt thành giao dịch, phát triển tốt đẹp. Hiên viên ra liền thảm rồi, không biết hiên viên tiên tôn ăn thuốc gì. Lửa giận tiếp tục tăng vọt, đem hiên viên ra, từ trên xuống dưới, chơi đùa khổ không thể tả, chỉ hận không thể sớm ngày thoát đi. Mà kỳ liên ra, xem như là bình tĩnh nhất, kỳ thực, tiên tôn tòa chấn, thượng hạ một đám đệ tử ra đều căng đến chặt chẽ, liền sợ xảy ra điều gì chỗ sơ suất, bị bắt điển hình. Mà tại trong âm thầm, Kỳ Liên tiên tôn mỗi trong lúc nhất thời, liền đem Kỳ Liên đỡ thương kia một chi may mắn còn sống sót tộc nhân, lần lượt gọi vào trong tiến hành thẩm vấn. Cụ thể hỏi thứ gì, ngoại nhân không biết. Nhưng là Kỳ Liên đại trưởng lão bọn người, nhưng là trong lòng môn thanh, phía trước tham dự quyết sách người tụ ở phía sau đường, không không nhìn nhau cười khổ. Liền gặp Kỳ Liên tiên tôn cao cư thượng thủ, lôi lệ phong hành an bài một hệ liệt nhiệm vụ xuống dưới. Trong đó có phái đệ tử tiến âm phong cốc, đem còn lại truyền thừa ngọc giác mang về. Kỳ Liên đại trưởng lão vội vàng ngăn cản, tôn thượng, nha đầu kia ăn mềm không ăn cứng, không được. Kỳ Liên tiên tôn cười lạnh một tiếng, hắn liền trướng mắt những này không quả quyết ra hỏa, căn bản không phân rõ sự tình nặng nhẹ, nếu sớm xử lý, vậy sẽ kéo đến bây giờ. Thanh danh bồi lên không nói, mang không được đến một điểm lợi ích thực tế. Hắn cũng không tin. Kỳ Liên đại trưởng lão thấy tôn thượng không nghe, bất đắc dĩ nói, nha đầu kia được tộc ta hoàn chỉnh truyền thừa, tự ý trợ, mưu trí không thiếu, đã hoàn toàn thức tỉnh không gian thiên phú, trên tay có tinh quan tiên quân linh bảo, phía trước bị phục kích lúc sử dụng ra một loại uy mắng vô ảnh thủ đoạn, dây lát diệt cùng dai, còn có một bộ đặc biệt nhằm vào hồn phách nghe nói là dùng cột mốc luyện chế phi châm pháp bảo, nàng còn sớm sớm luyện thể, nghe nói bản thể cường hành có thể đón đỡ. Kiếp lôi, còn có. Kỳ Liên tiên tôn lặng lẽ ngang qua đến, lạnh lẽo như thế. Kỳ Liên đại trưởng lão câm mồm, dù sao nên nói đều nói rồi, tôn thượng ngươi như vẫn muốn khư khư cố chấp, phái đệ tử đi chịu chết, kia liền đi đi. Cho là hắn trong lòng liền dễ chịu sao? Biết bao nhiêu cái trong đêm hắn đều trằn trọc bất bình sao? Hắn còn kìm nén bực bội đâu? Bây giờ thấy tôn thượng như thế, hắn không hiểu thế mà cảm thấy thoải mái hơn. Chương 164, Truy Nguyên. A, nói như vậy, ta còn không động được nàng. Kỳ Liên tiên tôn nói đến hứng hở, thực ra đã tức giận lên đầu. Kỳ Liên đại trưởng lão cảm thấy không khỏi kêu khổ. Hắn cũng không phải cứng rắn muốn cùng tiên tôn đối nghịch, chỉ là hắn thấy, chỉ cần đem người cưới vào cửa, còn lại đây đều là tiểu tiết. Huống chi, theo mấy lần phong ba lên xuống, nha đầu kia cũng nước lên thì thuyền lên, giá trị bản thân tăng gấp bội. Vô luận là trực giác kinh người Kỳ Liên mục trạch, vẫn là trải qua sóng gió hắn, đều từ đó cảm nhận được một chút khác biệt, luôn cảm giác nha đầu kia cùng tư không ra trộn lẫn hòa vào nhau. Tại mưu đồ một loại nào đó đại sự. Nhưng loại cảm giác này nguyên bản liền hư vô mờ ảo, càng không cách nào dùng để thuyết phục tôn thượng. Vì lẽ đó tại tôn thượng xem ra, bọn họ khó tránh khỏi liền có vẻ hơi rụt đầu rụt đuôi, mất đại gia phong phạm khí độ, liền cái tiểu nha đầu đều không giải quyết được. Kỳ Liên đại trưởng lão tại tôn thượng lăng lệ khí thế hạ, hết đường chối cãi, chỉ có thể sờ mũi một cái nhận. Kỳ Liên tiên tôn ánh mắt đảo qua đại trưởng lão sau lưng luôn luôn cung kính cúi đầu Kỳ Liên mục trạch, cũng coi như hài lòng. Chí ít không có bởi vì làm một cái hoàng mao nha đầu, mà nhảy dựng lên cùng hắn đối nghịch, xem ra đầu góc còn tại. Tâm hắn hạ điểm đầu, chậm rãi nói, truyền thừa ngọc giác nhất định phải cầm về, sớm một chút cầm về, cũng miễn lại sinh khó khăn chắc trở. Hắn chưa hề nói thời cuộc dung chuyển loại hình, đại gia trong lòng đều nắm chắc. Chỉ nghĩ đến phía trước tại đằng diệu chiến trường trải qua một ít chuyện, kiên định hơn quyết tâm của hắn. Các ngươi có gì dị nghị không? Tất cả trưởng lao ứng tiếng nói, không. Muốn nói nội tâm ý tưởng chân thật. Bọn họ theo đại trưởng lão trải qua mấy lần khó khăn chắc trở, bên trong lòng vẫn là đồng ý đại trưởng lão. Không nói đến đối phương còn đội Kỳ Liên thiếu chủ vị hôn thê thân phận, không dễ làm chúng không nể mặt mũi. Liên nói bọn họ phía trước một loạt dụng tâm lương khổ, rất nhiều dự định, đều theo tôn thượng cường thế nhúng tay, mà nước chảy về biển đông. Nhưng nghĩ tới ma vực Hạo Thành cũng không an ổn, truyền thừa ngọc giác sớm một ngày nắm bắt tới tay, cũng là chuyện tốt, những cái kia bị phong tổn trên mặt đất trong kho rất nhiều tài nguyên, cũng có đất dụng võ. Kỳ Liên ra lại sẽ nên đón một phen mới thịnh khí giống. Ngoại giới mưa gió, khốn trong âm phong cốc xích thủy, cũng không phải là một mực không biết, nhưng cũng coi như thanh tĩnh. Tư không ra hiệu suất cao lạ kỳ. Từ đạt thành giao dịch, bất quá 3 tháng, tư không minh y cũng đã đem huyết khế thuật cùng tài liệu tương quan đưa tới cửa. Nàng tất nhiên là vui vô cùng. Tại tư không minh y chứng kiến hạ, đọc đến ngọc giản, xác nhận không sai về sau, mới chính thức yên lòng. Không thể không nói, vô luận là lấy tình báo xương Hắc Vân ra, vẫn là gia đại nghiệp đại tư không ra, đối với trọng tâm truyền thừa phòng trộm, đều là hạ đủ công phu. Xích thủy từ đó cũng được ích lợi không nhỏ. Nàng vốn định tiếp xuống dốc lòng nghiên cứu huyết khế thuật, làm trọng mới ký kết linh chủng làm chuẩn bị, lại không nghĩ Kỳ Liên gia đệ tử lại cường thế tới cửa. Cái này dĩ nhiên chính là Kỳ Liên tiên tôn tự mình chọn lựa, phái tới một đội đệ tử. Dẫn đầu là vị gọi Kỳ Liên không nhanh trẻ tuổi đệ tử, thái độ ấm khiêm bên trong, lại mơ hồ mang theo một chút khói lửa. Đằng sau còn đi theo hai nam hai nữ, vô luận tướng mạo, vẫn là khí chất, đều không phải bình thường. Trừ có một vị tự cho là không để cho người chú ý âm thầm dò xét nàng bên ngoài, còn lại ba đều nghiêm mặt túc con mắt, rất là đứng đắn. Vốn là bản thân địa bàn, Xích Thủy cũng là không giả, bẩm nắm lấy nhất quán thái độ đem bọn hắn nên vào cửa. Song phương đều không có khách sáo hàn huyên ý tứ. Kỳ Liên không nhanh tự báo tính danh về sau, liền dứt khoát nói thẳng, bởi vì ma vực Hạo Thành lại ra biến cố, tôn thượng có lệnh, phái đệ tử chờ đến đây, hy vọng tiên tử có thể đem truyền thừa ngọc giác trước thời hạn còn cho tộc ta, chuẩn bị ứng đối với kế tiếp sóng gió. Kiếm chỉ truyền thừa ngọc giác, Xích Thủy thầm nghĩ, rốt cuộc đã đến. Nàng cũng không phải không nỡ còn. Chỉ là Kỳ Liên gia luôn luôn chưa nói, nàng cũng kìm nén bực bội, liền đem chuyện này gác lại tới. Lúc này, nàng vừa thu hoạch huyết khế thuật, tâm tình thật tốt, không khỏi liền có mấy phần hào hứng, ngọc giác là tại ta chỗ này, liền không biết nhà ngươi tôn thượng muốn cầm điều kiện gì tới đổi. Lời này cũng nói đến muốn làm trực tiếp. Kỳ Liên không nhanh dưới tay có một nữ tức không nhịn nổi, lúc này liền muốn sang tiếng. Lại bị Kỳ Liên không nhanh cản lại. Hắn cảnh cáo nữ tử kia một chút, liền nhìn về phía Xích Thủy, cười nói, tiên tử nói đùa, sớm tối đều là người một nhà, bên ngoài bây giờ thời cuộc biến động, tiên tử nếu như phối hợp, tôn thượng khẳng định sẽ ghi ở trong lòng. Xích Thủy mỉm cười, nếu là đối ngoại nhân, nàng còn nói không chừng muốn xảo ngôn che giấu một phen, không để người khác chê cười. Nhưng đối Kỳ Liên gia tộc đệ tử, liền không đồng dạng, ta nhưng không có nói đùa, các ngươi hẳn là đều rõ ràng sự thật như thế nào, ta hảo tâm trả lại ngọc giác, không muốn nhưng là liền người đều bị trục xuống, còn rơi đến bây giờ cái này hoàn cảnh, các ngươi nói ta thua thiệt là không lỗ. Chẳng lẽ Kỳ Liên thiếu phu nhân thân phận, còn không thể thỏa mãn khẩu vị của ngươi? Nữ tử kia lại nhịn không được phẫn nộ nói. Xích Thủy âm thầm chật chật hai tiếng, cái này hoán khí. Chẳng lẽ lại còn có cái gì gian tình? Trên mặt nàng lại ra vẻ không hiểu, lẽ thẳng khí hùng trả lời, ừm, không thể, ta khẩu vị lớn. Giống như một quyền đánh vào trên bông, nữ tử kia trướng hồng mặt, coi như lại không biết, cũng biết đối phương đây là tại đùa với nàng chơi đâu. Cái này quá ra mặt dày, quả nhiên cùng ngoại giới nói tới đồng dạng, dày như tường thành. Nữ tử kia quay đầu qua, nhắm mắt làm ngơ. Kỳ Liên không nhanh hợp thời chen lời nói, tiên tử có điều kiện cứ việc nói đến, tôn thượng định sẽ không bạc đãi tiên tử. Xích Thủy nghe vậy, trầm mặc một lát, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt hỏi ngược lại, ta không nghĩ ra được, các ngươi cảm thấy, ta còn thiếu cái gì? Không để ý tới phía dưới mấy vị khiếp sợ, tựa như không thể tin được, cái này không muốn mặt lời nói đúng là theo trong miệng nàng nói ra được. Kỳ Liên không nhanh biểu hiện liền tốt hơn nhiều lắm, chỉ là trễ một chút, liền nghĩ ra cách đối phó, nói, tiên tử hiện tại có lẽ cái gì cũng không thiếu. Nhưng đây là chịu hoàn cảnh chế ước, như tiên tử trở ra nơi đây đây. Ngụ ý, tương lai đường còn dài mà. Xích Thủy liền đập ngạch, tự rêu nói, là ta ánh mắt thiển cận, kiến thức không đủ, lại chưa cân nhắc đến tương lai, nên đánh. Kỳ Liên không nhanh cười không nói, cảm thấy thầm nghĩ, lúc này nên thức thời đi. Lại không nghĩ, liền nghe đối phương tiếng nói nhất chuyện, nói, không đúng, trở ra cái này, ta cũng liền phải gả tới các ngươi Kỳ Liên nhà, dù sao cũng là thiếu phu nhân. Chẳng lẽ lại các ngươi Kỳ Liên gia sẽ còn bạc đãi ta hay sao? Người khác phản ứng ra sao không rõ ràng, Kỳ Liên không nhanh chỉ cảm thấy tựa như gặp trọng kích, trong cổ ngay ngái, hận không thể phun ra một ngụm lao huyết tới. Lời này để hắn làm sao tiếp? Nói Kỳ Liên gia sẽ không bạc đãi nàng, kia nàng dựa vào cái gì muốn đem ngọc giác giao ra? Nói sẽ bạc đãi nàng, đây không phải là buộc nàng giao ra ngọc giác sao? Kỳ Liên gia thanh danh còn cần hay không? Kỳ Liên không nhanh cũng không muốn bị lời này bộ vào trong, vội vàng nói, tiên tử hiểu nhầm rồi, thực là gia tộc gần nhất biến cố tấp nập, cần muốn truyền thừa ngọc giác đi chủ trì đại cục, tiên tử như nhất thời nghị không ra điều kiện, cũng có thể ghi tạc chương mục, Kỳ Liên gia tín dự cam đoan, tuyệt không bạc đãi tiên tử. Kỳ Liên không nhanh mặc dù cường thế, nhưng vẫn là mang theo thành ý tới, cũng không dám làm trò quá gấp. Xích Thủy cũng không phải không nguyện ý giao ra ngọc giác, trước kia vốn là muốn trả, nhưng khi đó sai sót ngẫu nhiên, còn cả người đều kém chút bồi lên, nàng tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Hiện tại lại nhớ nàng giao ra ngọc giác, nàng còn chưa gả đi đâu. Nàng không phải không nghĩ tới mượn cơ hội giải trừ khế ước, nhưng là, có đầu ngón chân nghĩ, đều biết Kỳ Liên thể diện gia tộc, lớn hơn trời, phía trước đã làm lớn chuyện, thánh đảo thượng hạ đều chú ý vạn phần, đừng nói thượng tầng sẽ không cho phép, chính là những bọn tiểu bối này, chỉ sợ cũng phải gây nên mãnh liệt bắn ngược. Nói đùa, vốn chính là trèo cao, ngươi còn muốn làm bộ làm tịch, ngươi làm sao không lên ngày đâu. Việc này còn phải chầm chầm mưu toan, không thể thao có thể gấp. Chỉ là hiện nay, những đệ tử này là mang theo nhiệm vụ tới cửa, có thể sẽ không dễ dàng chịu để yên. Kia nàng muốn nói tới yêu cầu gì đâu. Ta đây được suy nghĩ thật kỹ. Xích Thủy cảm thấy đau đầu, ngược lại nói nói, các ngươi tôn thượng xuất quan. Nhưng có chuyển đến lời gì tới? Kỳ Liên không nhanh nghĩ thầm, đều giận đến tức sủi bọt mép, còn có thể có lời gì? Hắn đương nhiên sẽ không nói thẳng, chỉ nói, tiên tử cùng Kỳ Liên đỡ thương một chi ân oán, tôn thượng cũng đều hiểu rõ, người cũng mất, việc này cũng coi như có kết quả, ân oán xóa bỏ. Xích Thủy gật đầu, xem như chấp nhận. Vô luận là Tàn Ảnh sư phụ, vẫn là nàng, có cửu báo cửu không sai, nhưng đều không có muốn lên tới toàn cả gia tộc tình trạng. Mình chỗ không muốn, chớ thi tại người. Huống chi, nàng cũng không có thực lực kia. Kỳ Liên không nhanh nhìn nàng một cái, lại nói, chỉ là tôn thượng đối với lúc trước ký khế ước ngày bạo loạn có chút để bụng, hoài nghi ở trong đó rất nhiều trùng hợp, cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là có kẻ sau màn cố ý thao túng. Xích Thủy mở to mắt, người nói là, nàng là thật kinh ngạc, nhìn lúc trước Kỳ Liên đỡ thương bọn người phong trần mệt mỏi bộ dáng, tất nhiên là nghe được tin tức chặt đuổi mà quay về, nàng cảm thấy rất bình thường, cũng chưa từng suy nghĩ sâu xa qua. Kia tra ra được chưa? Xem ra, các ngươi Kỳ Liên gia cũng không giống mọi người đều biết như thế, sâu được lòng người đây. Kỳ Liên không nhanh một lời khó nói hết mà nhìn xem nàng. Cái này cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ là chuyện gì xảy ra. Hắn hiện tại có chút tin tưởng, Xích Thủy cùng việc này không quan hệ, nếu như nàng tỉ mỉ tính toán, tất nhiên sẽ không kín kẽ, để bọn hắn tra không được một chút sơ hở. Chớ nói chi là nàng đều bị buộc bất đắc dĩ, Kỳ Liên đỡ thương tự bạo, nếu không phải nàng chạy trốn tới Âm Phong Cốc, đánh ra tránh không khỏi mệnh đều muốn vứt bỏ. Coi như ký khế ước, đó cũng là Kỳ Liên gia uy bức cưỡng bách, đem cái này lại ở trên người nàng, xác thực không quá phúc hậu. Nhưng tôn thượng nhận định nàng có quỷ, bọn họ cũng không thể phản bác, có lẽ có khác kỳ quặc cũng chưa biết chừng. Việc này còn chưa có kết luận, tiên tử làm kinh nghiệm bản thân người, nếu có cảm thấy chỗ không đúng, đều có thể vạch tới. Ta tin tưởng các ngươi, theo Kỳ Liên gia thực lực, tất nhiên rất nhanh có thể tra ra manh mối. Xích Thủy cảm thấy nàng không có khả năng biết càng nhiều, có kết quả nhớ kỹ nói cho ta, ta còn muốn biết, là ai đem ta hại đến lần này hoàn cảnh. Cái gì thù cái gì oán a? Kỳ Liên không nhanh rất muốn xoay người rời đi, thiếu chủ ánh mắt quả nhiên đặc biệt, cái này lưu manh ngậm đục láo cá công phu, giản làm cho người ta theo không kịp. Lần này tới cửa, trừ truyền đạt tôn thượng ý tư ở ngoài, kia thật là không thu hoạch được gì. Tiên tử kia không ngại nghĩ thêm đến, vô luận là điều kiện gì, tận có thể đưa ra tới lại nói. Chúng ta trước cáo tử, ngày khác trở lại quấy rầy. Mắt thấy là hỏi bất quá cái gì tới, Kỳ Liên không nhanh cũng không quân quýt chặt lấy. Rất mau dẫn một cái còn tại trứng mắt, hai cái mở mịt im lặng hình dáng, còn có một cái hai mắt sáng lên, tổng cộng bốn người đệ tử, vội vàng đi. Xích Thủy lập ở trước cửa, lông mày hơi nhíu, nếu như lúc trước ký khế ước đại điện thực sự có người lẫn vào. Trong óc nàng cái thứ nhất nhảy ra, vậy mà là khung mục tên kia. Khả năng sao? Gặp quỷ. Làm sao càng nghĩ càng thấy được, giống như là hắn khắp nơi quấy chuyện phong cách. Chương 165, dung hợp phát hiện. Xích Thủy mặc dù trong lòng hoài nghi không thôi, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Một cái sự tình đã thành kết cục đã định, không nên lại phức tạp, khác thì, coi như thật sự là tên kia có chủ tâm pha trộn, cũng coi là giúp nàng một tay. Mặc dù chính nàng, mơ hồ tiến Âm Phong Cốc, khổ bức không thôi, nhưng cũng coi như tránh đi thân bất do kỷ ký khế ước đại điện. Lại có. Khung mục tên kia xem như hoành hành không sợ, nhưng thực lực chân thật, nàng cũng đoán không được, tốt xấu nàng có ân, nàng cũng không hy vọng đối phương mạo muội cùng gia đại nghiệp đại Kỳ Liên gia tộc đối đầu. Dù sao đã là trôi qua rất lâu sự tình, Kỳ Liên tiên tôn lúc này lại tra, cho dù có sơ hở, cũng đã sớm săn bằng. Liên để hết thể theo gió đi thôi. Xích Thủy không quá quan tâm Kỳ Liên tiên tôn ý nghĩ, dù sao nàng tự giác không có muốn tranh thủ hắn hảo cảm suy nghĩ. Vì lẽ đó... Tại Kỳ Liên không nhanh một đoàn người cáo từ không lâu, nàng liền đối ngoại tuyên bố bế quan. Biết được tin tức Kỳ Liên không nhanh một đoàn người. Bọn họ cuối cùng là kiến thức đến Xích Thủy tùy tính không câu nệ rồi. Đây là liền nhà hắn tôn thượng đều không coi vào đâu. Làm sao có thể? Kỳ Liên không nhanh một đoàn người đánh lấy bản thân tôn thượng cơ hiệu, từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi. Cái này lần thứ nhất đã đến Xích Thủy khối này tâm sát, hối hận không thôi. Sớm biết như thế, coi như ỷ lại Xích Thủy động phủ không đi. Cũng tốt hơn dạng này bất ổn khổ sở chờ đợi, xem ra cái này hành sự bất lực tên tuổi, là muốn trừ đến bọn họ trên đầu rồi. Tôn thượng còn đang chờ bọn họ mang tin tức trở về đâu. Nhưng là đối phương thái độ tốt đẹp, bọn họ coi như muốn đâm thọc, cũng không tìm tới lý do. Vạn nhất đối phương chính là cơ duyên đến, đột nhiên đốn ngộ, phải bế quan đâu. Mặc dù nói ra chính bọn hắn cũng không tin. Không lý đám người bọn họ chấn kinh đoán thầm, Xích Thủy là cao hứng bừng bừng đầu nhập vào huyết khế thuật trong khi học tập. Mặc dù trong lòng mơ hồ có suy đoán, nhưng khi thật sự nhìn thấy huyết khế thuật bản chính, vẫn là để nàng có một loại cảm giác mới mẻ rộng mở trong sáng cảm giác. Không khỏi đối tư không gia tộc tiền bối Kỳ Tư Diệu tưởng, bội phục không thôi. Bọn họ thế mà có thể tại nhìn thấy tự nhiên vạn không còn một bạch hồn linh loại bên trong, tìm được huyết khế thuật siêu cấp tinh hoa phiên bản. Đúng vậy, nàng hiện tại đã biết bạch hồn linh loại, tại tư không cùng nhân từ bọn người mang theo gen tị gen ghét tích cực phổ cập bên trong, càng là đối với vận may của mình có sung túc nhận biết. Giống như lớn mùa hè ăn vào ăn ngon kem ly, cái kia sảng khoái. Quả thực là đụng đại vận có hay không? Nhìn trong tay nằm dường như không có chút nào sinh cơ đậu nành linh chủng, Xích Thủy vui ánh mắt đều nhanh híp thành một đường. Cái gọi là bạch hồn linh loại, thiên nhiên giới đặc thù tạo vật, dựa theo chính Xích Thủy lý giải, thực ra chính là thai thể đã phát sinh dục thành thủ, chỉ là trong đó linh hồn giới chất chưa thành sinh linh, ở vào vô tự hỗn độn trạng thái. Xem như sinh cơ hoàn toàn biến mất, kỳ thực không một có thiếu. Chính là huyết khế thuật tốt nhất ký hiệp ước người. Đương nhiên, hiện tại còn không thể ký khế ước. Xích Thủy đem đậu nành hạt giống để ở một bên tiến hành ẩn dưỡng, chính mình thì khoanh chân ngồi xuống, điều tiết chính mình tinh khí thần, làm cho ở vào sung mãn nhất trạng thái. Không có bản mệnh pháp bảo, cái này nàng cũng không khó khăn. Đầu tiên là ban đầu dung hợp khâu. Cái này xem như đơn giản, nhưng linh chủng còn thuộc về thai thể, cực kỳ yếu ớt, nếu như thao tác không thích đáng, tổn thất của mình không tính, phá vỡ bạch hồn linh loại thể bên trong đặc thù trạng thái thăng bằng, thai thể sụp đổ, tổn thất kia nhưng lớn lắm. Bởi vậy, Tư Không Gia đưa cho trong tư liệu, liên quan tới đoạn mấu chốt này kia là cường điệu lại cường điệu, liền sợ nàng không đủ coi trọng, mà dẫn phát ra khó mà vãn hồi kết quả. Cơ hội chỉ có một lần, Xích Thủy đương nhiên là cực kỳ thận trọng. Sinh mệnh cấp độ càng là đi lên, bản thân thực lực càng làm trọng yếu. Từ xưa tới nay, có thể đỡ xa thẳng lên người, không có chỗ nào mà không phải là thực lực mạnh mẽ toàn tài. Tu chân giới thượng tầng, không tôn trọng sở trường một môn, mà là đề xướng toàn trí toàn năng. Liền giống như thùng gỗ chỗ có thể chứa nước, quyết định tại ngắn nhất khối kia đầu gỗ độ cao, đem cái này ứng dụng đến trong tu chân giới, đó chính là muốn phát triển toàn diện, tay tay đều muốn cứng rắn. Theo Bách Lý Tiền Bối nơi đó, Xích Thủy thấy được thượng tầng tàn khốc cạnh tranh tình thế. Đây cũng không phải là nàng bộ kia con đường nào cũng dẫn đến La Mã quanh co lý luận có thể giải quyết, đây là ngạnh thực lực so đấu đọ sức, là trần trụi huyết tinh đấu tranh, là liên quan đến đại đạo sinh mệnh đấu vòng loại, không ai có thể đào thoát. Xích Thủy không muốn bị đào thải, luôn vì người khác bàn đạp, vì lẽ đó, phải đem chính mình thiếu thốn khâu, một khâu bổ khuyết thêm. Mà ở trong đó, ký kết viên này bạch hồn linh loại, chính là trọng yếu nhất một khâu. Nàng tâm thần nhất định, đưa tay đem bạch hồn linh loại dẫn dắt mà lên. Đồng thời, tay một vòng, tinh huyết ra, trực tiếp bôi lên tại linh chủng biểu trên da. Cơ hồ là mắt trần có thể thấy, linh chủng cấp tốc bắt đầu hấp thu tinh huyết bên trong bao gồm có năng lượng, có thể thấy được linh chủng trong tiềm thức cầu sinh dục mạnh. Xích Thủy đại hỉ, lại không dám chút nào lãnh đạm, cấp tốc chia ra một chút thần thức, không có vào trong đó. Có tinh huyết làm tiên phong, đem thần thức chỗ sẽ gặp phải thai thể tiềm thức phản kháng, xuống đến thấp nhất. Lại bởi đó trước đầy đủ chuẩn bị, cái này tơ thần thức tuy là hơi như nhung tơ, nhưng lại mục đích minh xác, xe nhẹ đường quen một đường thuận thai thể mạch lạc, tiến vào gánh chịu linh hồn giới chất trong đan điền. Thoáng chốc, liền giống như tiến vào một cái tràn đầy đồ ngọt thế giới. Vô cùng thơm ngọt khí tức hòa hợp thần thức mỗi một cái xúc tu, loại kia xa xưa lại cực kỳ vui sướng tình cảm cuốn tới. Nháy mắt đưa nàng bao phủ, để nàng chỉ hận không thể mở cái miệng rộng, đem sở hữu thơm ngọt đồ vật đều nuốt hút vào trong miệng, ôn lại loại kia cực hạn ngọt ngào cảm giác. Bên ngoài Xích Thủy còi báo động vang lớn, vội vàng thông qua linh hồn ở giữa liên hệ cảnh báo, đồng thời trong lòng đại hãn, chẳng lẽ nàng trong tiềm thức đối đồ ngọt vậy mà như thế cầm sao? Đã tiến vào thai thể thần thức trong đan điền hơi cương, có vẻ như cuối cùng nhớ ra chính mình này tới nhiệm vụ. Nàng cũng không phải tới làm ăn hàng, đây chính là thai thể nguyên thủy linh hồn giới chất, nàng nếu như ăn, thực ra liền tương đương với đoạt xá, là muốn gánh chịu nhân quả, hậu quả phi thường nghiêm trọng, về sau sẽ gặp phải thai thể phản vệ. Nàng muốn làm, là đem chính mình dung nhập trong đó, đồng hóa chính mình, thành vì chúng nó một thành viên trong số đó. Làm thế nào đâu? Đương nhiên là ngụy trang. Có lẽ là bởi vì cả hai bản thân đều thuộc về linh hồn giới chất, vì lẽ đó cái này đồng thời không nghĩ tượng bên trong như thế khó khăn. Kia tơ thần thức đoàn ba chính mình, nhìn qua cùng đồng bình ở trong đó cái khác giới chất, cũng không có quá lớn khác biệt, chính là hình thể hơi lớn một điểm mà thôi. Tốt đi, là lớn rất nhiều. Kia sợi thần sắc hơi có chút buồn rầu nhìn xem những này chỉ có thể xem không thể ăn, hết lần này tới lần khác còn tản mát ra vô cùng thơm ngọt khí tức điểm sáng, lại lâm vào xoắn suýt. Tiếp xuống làm sao bây giờ đâu? Làm một cự vô bá, tất cả mọi người trốn tránh nàng xa xa, để nàng căn bản không có hạ thủ thí nghiệm cơ hội a. Không chỉ nàng, bên ngoài Xích Thủy cũng là im lặng. Nàng còn là có thể mơ hồ cảm nhận được kia sợi thần thức cảm thụ, loại kia tựa như thân ở nhà trẻ, muốn kết giao bằng hữu, kết quả bởi vì hình thể lần chịu ghét bỏ, nhiều lần gặp khó ủy khuất cảm giác, là cái quỷ gì? Có phải là nàng rút ra ra kia tơ thần thức có cái gì không đúng? Xích Thủy đang suy nghĩ muốn hay không đổi một chút, lần nữa tới qua. Không muốn trong đó, cự vô bá lại có động tác. Nàng làm bộ đuổi mấy bước, không đuổi kịp, sau đó không biết thế nào, giống như té ngã, nằm sấp tại nguyên chỗ, bất động. Cái khác những cái kia giới chất lúc đầu đối với cái này ngoại lai kẻ xông vào, luôn luôn hơi chú ý. Lúc này, nhưng là mở mịt. Bọn chúng vẫn chưa học được suy nghĩ, phía trước tránh né, cũng bất quá là ỷ vào sân nhà ưu thế, trong tiềm thức bản năng phản ứng mà thôi. Bây giờ đối phương chợt nhưng bất động, bọn chúng ngược lại càng hiếu kỳ. Rất nhanh, liền có một cái quang đoàn can đảm lên trước, đi tới cự vô bá bên người, quan sát một chút. Cự vô bá bất động. Cái quang đoàn kia to gan hơn, tại cự vô bá trên thân lăn qua lăn lại, tựa như cho tới bây giờ từng có cảm giác mới lạ chịu, để nó làm không biết mệnh chơi lại chơi, một cái không chú ý liền chơi nghệ rồi. Cái khác quang đoàn thấy thế, cũng buông xuống cảnh giác. Một chuỗi quang đoàn, tựa như là một đám ngây thơ trẻ nhỏ, tại cự vô bá thượng leo lên leo xuống chơi đùa. Càng có kia tâm đại, đang chơi mệt sau, trực tiếp liền ghé vào cự vô bá thượng nặng nghề thiếp đi. Cự vô bá không ngủ, phía trước nàng liền phát hiện, quang đoàn ở trên người nàng chơi đùa thời điểm, giữa các nàng khí tức tựa như bắt đầu dung hợp. Cũng không biết là quang đoàn lây dính khí tức của nàng, vẫn là nàng bị quang đoàn đồng hóa. Dù sao mặc kệ như thế nào, đây coi như là tìm tới dung hợp phương pháp. Xích Thủy vui vô cùng. Mà tại một chỗ khác, trải qua một đoạn thời gian ở chung rèn luyện, Tiểu Hỏa cùng Vô Hà Thánh Tử hai người quen thuộc. Tiểu Hỏa ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên, nghiêm trang nghe Vô Hà Thánh Tử cho nàng phân tích tình thế trước mặt. Lúc này, Tiểu Hỏa đã tọa nguyện tiến vào chế hương bộ. Ở trong đó, liền có Vô Hà Thánh Tử công lao. Lúc đầu lấy chính Tiểu Hỏa dự định, muốn đi chân thành trô đến sắt đá không rời con đường, cũng chính là quấn quýt chặt lấy chiêu số, nhìn chằm chằm Hưu Tự đại nhân không thả. Nhưng mà, Vô Hà Thánh Tử nghe nói sau, không có phản đối nàng, mà là kế hoạch của nàng bên trên, chế định càng thêm kỹ càng hành động chỉ nam, tại đạt tới mục tiêu đồng thời, lại hoàn mỹ hóa giải loại này chiêu số sẽ khiến Hưu Tự đại nhân cảm nhận. Ngươi nói Vô Hà Thánh Tử như không như. Dù sao Tiểu Hỏa tự mình trải qua, Vô Hà Thánh Tử e quá cao, viễn siêu người khác, tại cái này lấy bản thân vì dẫn hướng trong tu chân giới, càng là siêu quần bạc tụy, có thể xưng kỳ hoa. Tại dạng này hoàn cảnh lớn bên trong, còn sáng tạo ra Vô Hà Thánh Tử, kia chỉ có thể nói là thiên tư xuất chúng. Hiện tại ngươi đã tiến vào chế hương bộ, nên cầm ra mình thực lực tới. Tiểu Hỏa đối diện, Vô Hà Thánh Tử dù vẫn là hai đầu thân, nhưng so sánh trước kia, linh hồn ngưng thật rất nhiều, càng lộ ra tinh xảo. Tiểu Hỏa trừng mắt nhìn, thực lực gì? Vô Hà Thánh Tử liền kém bạch nàng một cái, nho nhỏ vóc dáng, ánh mắt nhưng là rất một không, ngươi trăm phương ngàn kế liền vì tiến chế hương bộ, ta không tin trước ngươi không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Tiểu Hỏa đột nhiên không muốn nói chuyện, cùng thịnh tình thương nhân người nói chuyện thiếm, chính là như thế không thoải mái. Tiểu Hỏa tự nhận không sánh bằng, có chút yên yên nhưng nói, cái này còn chưa bắt đầu đâu, còn cần thời gian. Vô Hà Thánh Tử trầm mặc. Tiểu Hỏa nhịn không được hỏi, ngươi liền thật từ bỏ truyền thừa? Phải biết, trong thời gian này, Tiểu Hỏa không phải là không có đã cho đối phương cơ hội chạy trốn, nhưng mà đối phương đều từ bỏ, xem ra trong thời gian ngắn là dự định ỷ lại vào nàng. Vô Hà Thánh Tử khoe miệng nhếch lên, ngươi có phải hay không ốc? Tiểu Hỏa trợn mắt nhìn. Vô Hà Thánh Tử liền nói, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Các ngươi nói là đạt được truyền thừa, thực ra y nguyên ở vào trong ảo cảnh. Tiểu Hỏa tựa như không có kịp phản ứng. Vô Hà Thánh Tử phi thường có kiên nhẫn hỏi, ngươi cho rằng cạnh tranh kết thúc rồi à? Tiểu Hỏa ngậm bứt mặt. Suy nghĩ minh bạch đi. Cạnh tranh căn bản không có kết thúc. Vô Hà Thánh Tử bên môi tràn ra một chút ác ý, cũng không biết là nhằm vào Tiểu Hỏa, vẫn là cái gì khác người. Dù sao Tiểu Hỏa thấy, chỉ cảm thấy dùng mình. Liền nghe thanh âm của đối phương vang lên nữa. Vì lẽ đó, ta đổi ý, ta muốn nặng mới gia nhập cạnh tranh. Tiểu Hỏa. Chương 166, giống như tân sinh. Giống như trong lòng có vạn con thần thú lao nhanh mà qua, Tiểu Hỏa muốn lật bàn. Còn có hết hay không rồi? Người và người cơ bản nhất tín nhiệm đâu? Thật tốt còn sống không tốt sao? Tại sao phải chỉnh ra chút dạng này như thế thiên tiêu thần, từng cái đều rất giống tâm có ngàn khiếu. Các ngươi để ta cái này thao ngay thẳng người thiết lập người làm sao sống. Đều nhắc nhở được rõ ràng như thế, Tiểu Hỏa cũng không nghi ngờ tính chân thực. Nói thật, nàng cũng không phải không hề có cảm giác. Chỉ là nàng vốn cho rằng kia là tương lai mới sẽ cân nhắc đến sự tình, nàng còn có thể tạm thời thư giãn một tí. Nào biết được, Vô Hà Thánh Tử trước thời hạn liền đem chiến đấu vang dội. Ngươi muốn như thế nào? Tiểu Hỏa thân thể về sau co lại, rất là sụp đổ mà hỏi thăm. Bọn họ hiện tại, một cái là phân thân, một cái là tàn hồn, hai cái thực ra đều là 8 lạng nửa cân, thật tốt cùng nhau đùa giỡn không tốt sao? Ta không cùng ngươi đánh. Vô Hà thánh tử mí mắt hơi khép, lười nhác so đo đối phương phòng hắn như phòng trộm đồng dạng tư thế, không thèm để ý. Tiểu Hỏa hơi nhẹ nhàng thở ra, không phải trực tiếp trở mặt đánh liền tốt. Cái này đều chuyện gì? Nàng ấm ức tọa hồi nguyên vị, cảm giác chính mình đã mất đi mấy ức. Vậy chúng ta bây giờ là đối thủ cạnh tranh, đúng không? Ngươi là ý tứ này đi. Vô Hà thánh tử a một tiếng. Tiểu Hỏa cái tiếc khí, cái này hai đầu thân ăn nàng, ở nàng, hiện tại còn tới a nàng, ai cho hắn lá gan? Không phải liền là đánh sao? Có lẽ là nàng trong mắt cảm xúc quá rõ ràng, Vô Hà thánh tử một chút tránh sang trên sà ngang. So tốc độ, Tiểu Hỏa cho tới bây giờ chưa sợ qua. Cơ hồ là cùng Vô Hà thánh tử cùng một thời gian đến trên sà ngang, liên tục mấy lần giao thủ, ai cũng chưa có thể làm gì ai. Ở trong đó, đương nhiên cũng là Vô Hà thánh tử có ý thức né tránh kết quả. Nói đùa. May mắn lúc trước dừng cương trước bờ vực, hắn là điên rồi, mới có thể muốn đi đoạt xá một cái phân thân, sau đó về sau đều bị quản chế nàng bản tôn sao. Hắn bên cạnh né tránh, trong lòng cũng không bình tĩnh. Không trách hắn nhìn sai rồi, tuyệt cao như thế linh hồn tư chất cùng cường độ, nói ra ai mẹ nó tin tưởng nàng là cái phân thân. Cũng không biết bản tôn là bực nào thiên tiêu. Hắn tự nhận mặc dù cao ngạo tự ngạo, nhưng đó là châm đối với người bình thường, mà đối với đồng dạng nhân tài ưu tú, lại không đồng dạng. Chờ sau khi rời khỏi đây, hắn nhất định phải tới cửa lĩnh giáo một phen không thể. Tiểu Hỏa không biết đối phương trong lòng đã đem bản tôn liệt vào cần chinh phục cùng siêu việt nhân vật, nàng chỉ là phát hiện né tránh, càng xem hắn càng không vừa mắt, chỉ hận phía trước chưa thừa dịp hắn suy yếu thời khắc, một quyền đánh đến trên mặt hắn đi. Cái này nha quả thực khinh người quá đáng. Giao thủ khoảng cách, Vô Hà thánh tử tận dụng mọi thứ mà hỏi thăm, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết đến tiếp sau sao? Tiểu Hỏa hung tận nói, không có đến tiếp sau, ngươi nha muốn xoay người, hỏi qua ta sao? Vô Hà thánh tử giống như khó hiểu nói, chúng ta không phải nói chuyện cùng sao? Tiểu Hỏa hỏa khí lại nổi lên, băng, ngươi cái tâm ngoan thủ lạn, ai còn cùng ngươi giảng hòa, ta trực tiếp diệt ngươi nha, chấm dứt hậu hoạn. Hai đầu thân không có sợ hãi, ngươi tới. Tiểu Hỏa rút cái thanh kia đại bảo kiếm, cười hắc hắc hai tiếng. Tới thật rồi. Vô Hà thánh tử lại không đốc, còn có thể đợi tại nguyên chỗ để nàng chặt thế nào. Nhanh như chớp liền chạy. Tiểu Hỏa tốc độ tập nhanh, 2-3 lần liền đuổi kịp. Nhưng là, Vô Hà thánh tử tinh A, chuyên dựa vào phòng xá bên cạnh chạy. Tiểu Hỏa có chỗ cố kỵ, sợ đưa tới người khác, cũng không dám hạ tử thủ, liền đành phải ngươi đuổi ta nhảy, toàn bộ đều mệt đến thở hừng hộp. Tiểu Hỏa đem bảo kiếm vừa thu lại, không đánh, không có tí sức lực nào. Nàng lúc này tổn thất cũng lớn, thiếu một cái tuyệt đỉnh tham như không nói, còn bằng bạch nhiều một cái đối thủ cạnh tranh, trọng yếu nhất, nàng liền lông đều còn chưa kịp hao hai thanh đâu. Ngươi có thể đi. Ai còn phải nghe ngươi nha cái gì đến tiếp sau a? Chính nàng cũng không sợ. Không phải liền là cái truyền thừa sao? Nàng vẫn thật là đòn khiêng lên. Vô Hà thánh tử tại cách nàng địa phương xa xa ngồi, thở dài, ngươi chính là quá nóng lòng, thật tốt hãy nghe ta nói hết không được sao? Tiểu Hỏa gầy gầy lỗ thai, làm bộ không nghe thấy dáng vẻ. Vô Hà thánh tử. A, nữ nhân. Quả nhiên đều là hẹp hỏi. Hắn tự lo nói ra, ta gia nhập cạnh tranh, thực ra cũng là vì giúp ngươi một tay. Tiểu Hỏa ánh mắt nghiêng tới. Vô Hà thánh tử đang muốn không ngừng cố gắng, liền gặp Tiểu Hỏa lộ ra răng trắng, ha ha hai tiếng. Tuyệt đối lòng dạ hẹp hỏi, cổ nhân thật không lừa hắn. Ngươi không phải là đang sợ sự gia nhập của ta đi. Tiểu Hỏa nhìn xem hắn, giống như nhìn xem một cái thiểu năng, trước kia cũng không sợ qua, hiện tại ngươi đều như vậy, ta có thể sợ cái gì? Vậy là tốt rồi, chúng ta cường cường liên thủ, phân công hợp tác, rất nhanh. Tiểu Hỏa vô ý thức phản bác, chẳng lẽ không nên là yếu ớt liên thủ sao? Ngày cho chuyện chết. Vô Hà thánh tử mặt một chút đen. Nếu như ngươi còn muốn sống ra ngoài, liền trước hãy nghe ta nói hết. Tiểu Hỏa cũng dứt khoát, ngươi nói ngươi nói. Vô Hà thánh tử nghiến răng, nếu không phải lựa chọn cùng nàng liên thủ, là tối ưu lựa chọn, hắn thật muốn khoanh tay đứng nhìn, quá khinh người. Mục tiêu của ngươi là còn sống ra ngoài, truyền thừa xếp ở vị trí thứ hai, mục tiêu của chúng ta giống nhau. Tiểu Hỏa phản bác, trước ngươi không một mực đem truyền thừa đặt ở vị thứ nhất sao? Vô Hà thánh tử trừng mắt nàng. Tiểu Hỏa đưa tay, làm ra cái ngươi thỉnh động tác. Mệnh cũng bị mất, còn muốn truyền thừa có thật dùng. Vô Hà thánh tử cảnh cáo nhìn nàng một cái, tiếp tục nói, truyền thừa chúng ta muốn, mệnh cũng muốn, ta phụ trách dùng não, ngươi phụ trách xuất lực, quyết định. Cái gì? Cái này liền nói rõ rồi. Tiểu Hỏa, nàng rất muốn quấy rối, không phải ra, chính là khí không thuận, bằng cái gì hắn nhớ tới mới ra, liền mới ra à. Cho là nàng là bùn nặng đâu. Liền coi như bọn họ liên hợp, là lựa chọn tốt nhất. tốt đi. Liên hợp có thể, để nàng đem khí ra trước. Vô Hà Thánh Tử đánh giá trong lòng môn thanh, nếu không sớm đóng sập cửa giải tán, hiện tại chúng ta rõ ràng, cái này phía sau màn có một chi di tộc, quy thì lại khác, vui chơi cách chơi cũng thay đổi, chúng ta muốn lấy tính chế độ. Tiểu Hỏa kinh ngạc nói, cái này cũng không giống như tác phong của ngươi. Vô Hà Thánh Tử không cảm thấy kinh ngạc nói, trước kia quy tắc trò chơi, là cựu tử nhất sinh chi cục, đương nhiên muốn chiếm cứ chủ động, làm sao hung ác làm sao tới, hiện tại lại không đồng dạng. Tiểu Hỏa rửa thai lắng nghe. Tốt đi. Thổ dân chính là khác biệt, cái này tùy thời trở mặt chuyển đổi tác phong kỹ năng, liền nàng cũng không sánh nổi. Bất quá có một chút đối phương nói đúng. Truyền thừa đồng thời không có được duy nhất tính, đây là bọn họ liên thủ mấu chốt. Lại bởi vì tiền đồ từ từ, đường ra khó tìm, nàng đến hiện tại cũng chưa thể suy nghĩ ra, chi này di tộc chế định cuối cùng quy tắc trò chơi, cái này hố. Vô Hà Thánh Tử vết xe đổ rõ mồn một trước mắt, nàng cũng không hy vọng dẫm lên vết xe đổ. Vì lẽ đó, có người tinh, bị thương sau thực lực hạ thấp lớn Vô Hà Thánh Tử tham mưu, dù sao cũng tốt hơn nàng một người ở trong đó mỏ mẫm suy nghĩ mạnh. Rất nhanh, hai người kết thành lâm thời đồng minh, sĩ khí đại trấn. Mà trong Âm Phong Cốc bản tôn, dung hợp cũng tiến hành thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Xích Thủy có thể cảm giác được, theo kia tơ thần thức cùng những cái kia linh hồn giới chất trong lúc đó ảnh hưởng lẫn nhau, đồng hóa, đến cuối cùng dần dần hòa làm một thể thời điểm, một cái hoàn toàn mới, làm một viên linh thực nàng, sinh ra. Đây là một loại như thế nào kỳ lạ cảm giác. Thật giống như, nàng lại lần nữa thu được một cái hoàn toàn mới, khác hẳn với người thân thể. Mặc dù vẹn vẹn một viên đậu nành, nhưng nếu như nàng nghĩ, nàng có thể mơ hồ cảm ứng được độc thuộc về một viên đậu nành giác quan. Chỗ hoàn cảnh là dạng gì? Chỗ nào năng lượng càng nhiều, phương hướng nào gặp nguy hiểm vân vân, cái này còn chỉ là cơ bản nhất trực quan, cái khác còn chờ khai phát, nhưng chỉ là như thế này, đã để Xích Thủy mừng rỡ dị thường. Cái này tương đương với nàng so người khác thêm ra một bộ đặc thù giác quan hệ thống, có ích nhiều hơn. Đây chính là bạch hồn linh loại chỗ tốt, còn chưa ký khế ước, cũng bởi vì giữa linh hồn ẩn mật liên hệ, mà tạo dựng ra thân mật nhất quan hệ. Tiếp xuống mới là chính hí, kết liêu huyết khế. Từ không ra huyết khế thuật, quả nhiên danh bất hư truyền, là hoàn toàn xứng đáng đứng đầu truyền thừa. Không đề cập tới phía trước các loại chuẩn bị, chỉ là cái này ký khế ước pháp quyết bản thân, liền để nàng cảm thán liên tục. Đây là trải qua vô số thế hệ không ngừng ưu hóa cải tiến kết quả. Nàng đi vào phía trước liền khắc họa tốt lắm pháp trận trong ương.